điều học và cố tránh xa sự dễ vui vốn cũ và các chấp sai. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chấp sai. Thưa quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tăng quy và ngũ giới nơi tâm bảo, hãy phán vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các thứ ấy, chư quý Phật tử đã thọ trì giới luật cho được trong sạch tịnh để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dần đưa ni mi tân a hoạc nam ca lăng cha. Dô cha ma na po sa khu na sa sa do pa ta ca ho. Dô su pi năng a can tăng. Buddha tu pha ve na vi na sa man tu. Dần đưa ni mi tân a hoạc nam ca lăng cha. Dô cha ma na po sa khu na sa sa do pa ta ca ho. Dô su pi năng a can tăng. Tham ma tu pha ve na vi na sa man tu. Dần đồn ni mi tân a hoạc mạc ga lăng cha. Dô cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho. Dô su pi năng a can tân sang kha tu pha ve na vi na sa man tu. Dô kha pa ta cha ni dô kha pa ya pa ta cha ni pa ya. So kha pa ta cha ni so kha hon su sa pe pi pa ni no. Nhật tha pa vi pa ha pu ra ta hi pu ran ti sa ga răng. Ê qua mây và ê tổ đến năng, bề tán năng, hô bạc ca bạc chí ý chí tăng, bà chí tăng tùm hăng. Khi bà mê và xa mê cha tu xa bê bù rên tu xa ngạc bà, chẳng đô bằng nà rà sô yát hà, mà nì chô vi rà sô yát hà. Sa bì tì yô vi hoà chân tu xa bà rô gô, vi nà sa tùm hạ tê và quan tâm tà rà yô, su khi tì ca chú cô bà hoà. Chi wa ta na se le sa ni chang vu tha pa cha chi no cha ta ho tha ma wa than ti a yu wa no su kha pa lang pa wa tu sa pa mang ga lang ta khan tu sa pa de wa ta sa pa pu tha nu pha kwe na sa cha so thi pa wan tu te pa wa tu sa pa mang ga lang ta khan tu sa pa de wa ta sa pa tha ma nu pha kwe na sa cha so thi pa wan tu te pha vật tu sát bằng mang ca lăng các khẩn tu sát bà đề vật ta sát bà sân kha lu pha quê na sát đà sô thi bà vần tu tê tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người cầu sinh chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật do nhà quay đức của giáo pháp do nhà quay đức của chư tăng các sự thuận lợi thường thường đến người hậu sinh cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa đủ sa đủ sa đủ chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tâm ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai xa lũ xa lũ xa lũ Hôm nay chúng ta cố gắng cắt phóng cái bài kinh tứ niệm xứ này ha. tại vì nó cũng kéo dài quá lâu quá, vừa tự cái kịp là kết thúc cái bài kinh đúng như một xứ này cho nó xong rồi. Chúng ta nghỉ Tết còn mùng một chúng ta học lại. Không có, thường thường mùng 1 là mình đi học, đó là mình học suốt năm. Học suốt năm, tức là một ngày đó mình học thôi, nguyên năm nghỉ học. Nguyên năm này. Dạ. Nó vào cái ngày thứ 6 ừ. Con cháu nó về thì trước nó chết, nó không yên mà sư lại mới về nữa, sư biết là sư bệnh. Cái câu đó hay quá, cái câu đó hay quá, lo cho sức khỏe sư. Tại vì cách ăn và cách nghỉ, cách nghỉ. Ủa giờ nghỉ rồi hả? Thế theo yêu cầu người ta đại đa số rồi chứ thực sự á thì hồi xưa á sư học á với những ngày tinh sự đó, những ngày nói á giờ khóc lại. Rồi không biết có tự suy nghĩ thì nghĩ ra sao vậy? Tưởng sinh gì chứ suy nghĩ đó gì không? Dạ dạ mệt lắm, dạ mệt lắm, dạ dạ. Cái này tôi gọi là kiếp kiếp trong cài, dạ kiếp trong cài chứ cần cài vẫn mệt. Dạ sư nghe. Dạ. Dạ băng tới ba. Đây là tổng hợp lại hết. Cái này gọi là vừa tổng hợp vừa hiệp lực á. Quý thầy nghe thấy không ạ? Thì quý ông tử biết đó là chắc là ít nhiều quý ông tử cũng biết là sư sắp sửa có cái chuyến đi xa mà đi overseas international đó. Thì cái này sư sẽ có một số việc sư cần phải làm. Mà cái chương trình đi xa này á thì sự thật á là sẽ đang cất nhặt lại đó để lo cho một số việc cần phải thầy giải quyết. Còn đó đúng là như là thật sự rất là quan trọng. Thì sư mới phải đi thôi, thì đi trong vòng nó có 10 ngày, tranh thủ trong 10 ngày đó thì chuyến đi ra đi trở về thì cũng mất hết 3-4 ngày rồi, thì chuyến đi sự di chuyển đó. Tuy nhiên sư phải cố gắng, sư phải làm được nhiều việc, làm được nhiều việc đó đó là phải đi tắm bị dính nữa nè, chứ không tại vì tới lúc đó mà lý không được tắm biển mà lý nó là ở nhà luôn á. Hai tuần không tắm nó ghẻ lỡ mình là ra biển tắm cái biển mà kèm gì đó phải hồ con sợ luôn luôn luôn không phải nghe kèm phải do đó là cái chương trình đại sư đó là rất là cần thiết lắm. Nhưng mà cũng được thuận duyên là tại vì sư có sự suy nghĩ đó là sư không có tính là đi trong kỳ này, sư theo yêu cầu của bên đây chư tăng người ta mời sư đó, thì sư có trả lời sư suy nghĩ đó là tại vì mình muốn dù mua cái ni viện đó, quý tử nghe kìa, cái ni viện số tiền nó rất lớn mà nhờ cái công đức của quý tử hỗ trợ đó mà mình hình thành được trong vòng có 3 ngày mà mình mua được á mà bằng tiền mặt á, thành ra đó sư không dám nghĩ trong cái chuyến đi kia này. Nhưng mà sư dành cho chuyến đi tháng 11 tới á thì mình đi cùng cả 4 nước hay tới 6 nước, là mình đi có tới 2 tháng là quý ông có tự nhiên kìa. Thế đó, tháng 11 là Thanksgiving mình sẽ đi một chương trình rất là lớn mà rất là quan trọng. Vậy đó, thành ra đó đó thì sư tính dành cái đó. Nhưng mà tới giờ chót á, sau khi sư xuống North Carolina, South Carolina sư làm việc đó, thì sư cũng báo cáo cho các vị tự quan hỷ là sư gặp được Hòa Thượng Thích Tân Châu á, tức là vị đại lão Hòa Thượng thượng thủ của Giáo hội Phật giáo thế giới, khi quan hỷ làm việc với sư và trao đổi rất là nhiều. Và sau đó đó tối á sư trở về đó thì Hòa Thượng Tân Châu gọi cho sư 4 cú điện thoại liên tục à. Nhưng mà lúc đó là sư đã nhập cảnh vào Việt Nam rồi nên gọi không có nói chuyện được đâu. Sư ta nhập cảnh rồi không có nói chuyện được đâu, thấy không? Cái đó thành ra đó là thì cứ tự thấy sư giảng pháp từ 12 giờ rưỡi trưa sư giảng tới 9 giờ tối suốt như vậy đó, 12 giờ trưa tức vừa ngọ xong á là sư lên lên giảng đường á, là sư giảng cho tới 9 giờ tối. Thì 10 giờ hòa thượng gọi nói chuyện nữa đó, thì hòa thượng hoan hỷ gặp được tứ phương tăng tự, thấy không? Thì theo các quý sư cô á, thì nói rằng là hòa thượng rất cần để mà có thể mà nhờ sư. Mà thiệt sáng hôm sau thì hòa thượng nói thẳng ở trong điện thoại á, hòa thượng Thích Tâm Châu nó cần sư xuống để mà mở một khóa tu ở dưới Viên Quang. Mới đầu vô xin nói xin sư 3 ngày thôi, cái sao mới mới nói cho thôi ông cho 7 ngày đi, cái sao xin cho 10 ngày luôn. Hòa thượng nói chứ còn nếu con mà ông cứ việc xuống đây cũng giảng lúc nào cũng được. Hòa thượng Thích Tâm Châu nói sự gì đó. Thành ra đó thì nó đưa đến một cái nhiều cái chương trình ngoài dữ liệu của mình lắm. Tại vì sư xuống sư đặt cho hòa thượng 4 câu thơ, quý hòa thượng nghe kịp ha. Thì cái chùa hòa thượng đang ở đó là chùa gọi là Viên Quang, mà hòa thượng tên là Tâm Châu, quý tự biết ha. Do đó sư mới nói là sư mới đặt 4 câu thơ cho hòa thượng, thế sau đó hòa thượng đặt lại cho sư 4 câu thơ lại liền, tức là đối ẩm lại nhau. Nói lại có trào đàng hoàng Viên Quang, phải không? Thì sư mới đặt tên ngài đó là Viên Thông, trí tuệ rạng ngời, phải không? Sư đặt Viên Thông trí tuệ rạng ngời nữa nè, còn quang minh lỗi lạc, phải không? Quang minh lỗi lạc đời đời ghi danh, đời đời ghi danh. Sư đặt luôn liền á, phải không nè? Rồi tâm lành siêu thế khỏi sanh, thế nè, khỏi sanh rồi chưa xỉu, rồi châu ngọc thiên giới phổ sanh lưu truyền, chứ nó phổ sanh lưu truyền chưa đọc nào, chưa đọc tên là Viên Quang Tâm Châu à, và chùa thì chùa tên Viên Quang mà tên là Tâm Châu, phải không? Thì sư nói là Viên Thông trí tuệ rạng ngời, quang minh lỗi lạc đời đời ghi danh, tâm lành siêu thế khỏi sanh, mà châu ngọc mà thiên giới phổ sanh lưu trì, châu phổ sanh lưu trì. Nghe xong là xa thú liền. Nên là hòa thượng mấy làm lại 4 câu thơ, thấy không? Hòa thượng làm lại 4 câu thơ. Có đóng dấu của chi tên đó. Nhưng mà sư sợ đem ra ngoài người ta thấy mất khẩu thì đánh dấu luôn rồi. Với tư cách nó sẽ mất cỡ. Sư thì hay mất cỡ lắm, với tư nghèo. Cái này là sư tặng 4 câu thơ cho hòa thượng. Tư tư nghe kìa ha. Sư tặng có tao 4 câu thơ. Viên Thông trí tuệ mạng người, quang minh lỗi lạc đời đời ghi danh, tâm lành siêu thế khởi sanh, châu ngọc thiên giới phổ sanh lưu truyền. Người ta nghe kẹp ha. Cái hòa thượng mới đặt câu là một buổi chiều đông, là cái này là sư làm thơ lục bát, còn hòa thượng là thơ tứ tuyệt, cái là thơ tứ tuyệt nhà Đường, thơ tứ tuyệt nhà Đường, thấy không? Tứ tuyệt một buổi chiều đông đó, một buổi đó, hòa thượng đặt lại liền. Đây là sau khi sư gửi cái thơ này tới cho hòa thượng á, thì hòa thượng nói một buổi chiều đông lộng thấy mồ. Là thấy một cái tấm giấy thang đó hả? Thì tôi cười đây, đó là thi phú tự nhiên chứ cười, giống như bác sĩ Hùng cũng vậy, tôi cười hiểu không? Một buổi chiều đông lạnh thấy mồ, sư bước vô nha, là sư bước vô nè, rồi cái bắt đầu là hòa thượng nói sáng nhiên thiền khách, sáng nhiên thiền khách bước chân vô à, là bước chân vô, nên chính thầy thấy mình phải dùng cái chân mình bước vô chứ, thấy không? Hòa thượng đặt cái câu là sáng nhiên thiền khách bước chân vô, tôi vô mồm là cái mồm cái bước chân vô à, thấy không? Sáng nhiên thiền khách bước chân vô, bên đây mồm cái thấy vô liền, thấy không? Trời á, nghe chưa? Viên Quang, thấy không? Viên Quang một trận cười vô tận, tại vì vô là sư chập hòa thượng cười không á, sư chập hòa thượng cười dữ lắm. Và một sáng phát Viên Quang một trận cười vô tận, ba cõi là đây à. Rồi cái bước là chọn hải hồ, tức là kết tình nghiêm nghị huynh đệ, hải hồ là huynh đệ đó, tức là cái tình với chú phải nãy hùng cho mai hay hùng không có gì người ta sẽ giận nè nè mồ nè vô nè hồ đó là sắc đô cái này là tứ tiệm thơ tứ tiệm bốn câu mò cái mò chứ mò đâu cái mò cái mò nó biết cái mò cái cổ đâu cái mò nhưng như là buổi chiều đông là cái mò cái người chơi ố nè để cho ố nè để cho ố xuống nè thấy không rồi cái bắt đầu là nhất niệm hư vô à nhất niệm hư vô để chơi dưới ta là nhất hình niệm hư vô và sao rồi bên đây là trưởng lão không không có xưng là hòa thượng vậy đó trưởng lão thích tâm châu và để bắt đầu là ở dưới đây là ký tên dưới đây đó. tặng thờ sư tặng bốn câu tại vì vô gặp nhau là đối có tác liền như hòa thầy bên đây là sư thì thờ của sư đó là phố sanh lưu truyền còn cái này là chọn hải hồ ba cõi là đây là huynh đệ là đây đó nên cái hòa thượng đó cất chặt liền cất chặt rồi bắt đầu nó hòa thượng mới nói chứ thôi bây giờ thì xuống đây đây tại muốn hỏi lúc nào cũng được mà cái chùa thì 28 mẫu thì đẹp lắm phải không thì đẹp lắm mà giờ đi giao cho sư nói cho sư xuống đây là sư nó không được tại vì sao sư kẹp con chết xì đi không được sao kẹp con chết xì rồi xong thì đi không được chết xì nó cho đi người ta nghe kìa không do đó là duyên phận ở tại DC rồi tại vì con chết xì là duyên phận ở tại DC người ta đang thâu bắn người ta đang thâu bắn đúng gì chết rồi cái sư đi trở về á sư trở về đó thì là cái tin là sư phải đi xa nữa bút vé sẵn sàng ở trên sư sầm xuôi hết trên rồi ra là sư cũng phải lên đường đi tiếp tục đó. Thì thứ hai này là sư phải có một vô số công việc thật sự sư cần phải đi thì sư xin phép như các cả mọi người quan hỷ cho sư tạm vắng trong thời gian 10 ngày để sư lo trong sự dưỡng phật sự. Cái phật sự này á sư đang muốn làm một cái cuộc cải cách, sư muốn trình bày sơ quý tự nghe, tại vì sư luôn luôn là sư không có chịu đứng trong cái trạng thái thụ động của cái gốc cũ mà mình nên cải cách, cũng như sư xuống North Carolina với South Carolina đó thì sư khuyên tất cả quý phật tử đó, tại vì quý tử không cái con đường sư đi trong 3 năm nay sẽ tới cái vùng Washington DC của Virginia Maryland này cũng là một cái hình thức là một cái hồ nước mà có quý Phật tử xưa kia đó trưa nay đó quý tử để cái hồ nước của Phật tử đó để đóng ròn đóng rêu đi thì sẽ phải xúc hồ này ra phải sẽ phải clean up hết cái hồ rong rêu của Phật tử đi rồi xong nó sẽ mới đổ nước ngọt nó vô mới được. Cái đó là sự muốn trình bày quý tử một cách chắc chắn như vậy đó, tất cả những cái rong rêu của mình xưa nay mình cứ giữ trong cái nước động ao tù trong các hồ nước mà mình giữ đó, sư phát hiện được đó, sư thấy được đó, sư muốn clean up đó, phải dọn sạch lại. Chỉ khi dọn sạch xong á, thì mình mới bỏ cái nước ngọt cái vô, nước tốt vô mới được. Thì kỳ này sư xuống với North Carolina và sau Carolina đó, sư cũng làm cái nhiệm vụ đó, sư làm cái nhiệm vụ là sư phải clean up hồ nọ, nhưng mà họ không chịu, họ cứ nhất định là phải niệm Phật A Di Đà thôi, mà sư khuyên là nên niệm Tam Bảo Phật Pháp và Tăng. Thì cuối cùng hai bên giằng co. Tới 8 giờ tối rồi mà 9 giờ là phải nghỉ đó, thì cái câu cuối cùng nó cái chú Phật tử hỏi chứ bây giờ sư cho con một cái quyết định này, nói đi thì cho con biết đó, sư chỉ dạy sao mà cho con phải làm theo. Thì tài sản của Phật tử thì sư không lấy, tài sản của họ muốn giữ là giữ, là sư không lấy à, không bao giờ sư lấy cái tài sản của Phật tử hết trơn á, nhưng mà hỏi sư đó thì sư cho thêm, hiểu không? Thì Phật chịu với Phật tử nó chịu, thì bây giờ đó Phật tử đọc cái theo sư nè, thấy không? Nam mô nè, phải không? Phật tử giữ lấy này tài sản của Phật tử mà, A Di nè, nè phải không? Đà Phật nè, phải không? Rồi Phật tử đọc trên mặt phả để tăng, rồi xong, dùm cho sư cái đó đi. Nên dụ chúng tôi đọc nè, Nam mô Di Đà Phật Pháp Tăng. Nam mô Di Đà Phật Pháp Tăng. Chứ đọc cho sâu sâu sâu. Cái đó chứ muốn kêu cầu rồi thôi. Nguyên tầng nghe kẹp hả? Không lắm á. Vậy đó là sự đang sửa từng bước như vậy. Rồi thì sau đó bắt đầu là, sau đó bắt đầu là một thỉnh nguyện thư. Một cái thỉnh nguyện thư đến với sư là rằm tháng tư này sư sẽ mời ngài Chitila qua và sẽ mở khóa tu thiền Vipassana tại North Carolina và South Carolina tại ngay chùa của Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Quý vị nghe kịp không? Sẽ xoay chuyển lại. Và đó đó là ngài Chitila với Utan đang trao đổi thư từ sư Tăng gửi qua. Và xong đó thì chính từ nơi các chùa đó phải làm dân thơ mời ngài đi qua. Và sư chỉ là một người thông dịch viên cho quý Phật tử mà thôi. Và xuống đó sẽ dạy cái thiền Vipassana ở chỗ đó. Mà qua cái buổi sáng thứ hai ấy, thì tối Chủ nhật ấy, thì các quý Phật tử đó, ngay các em của sư cô chủ trì đó, Ni Sinh Minh Nghiêm đó, là xin muốn học thiền. Và sư đã gửi sách là thiền Ngài Chatila giúp biên niên sử đó, gửi xuống, tiếp tục gửi xuống rồi. Quý tử nghe kẹp ha. Cái đó đó mình làm tiếp tục. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu hồi trước 63 đó. Là lên diêm trưởng diêm bá đạo. Ngài là theo là bên dạng thừa. Dạ. Sau 63 rồi, sau cái đại hội Phật giáo thống nhất đó. Dạ. Rồi Hòa Thượng là thỉnh thoảng mặc cái áo. Không, tại vì đi dự đại hội, đi đại hội quốc tế. Thì không không được đón nhận. Giờ đó mới đổi áo, cáo đi cả xa cũng mới sự lại. Từ đó trở về. Dạ. Bên giao qua trường dạ. Của Hòa Thượng thôi hay là tất cả ai cũng đó là bỏ không một mình Hòa Thượng á dưới Hòa Thượng Thích Minh Châu khi mà đi dự hội quốc tế và đi dự hội nghị quốc tế Phật giáo thế giới đó thì thấy là không có ai đón nhận mình á thì mới đổi qua thành cái này thì là cái này là yêu quốc tế thì từ đó trở về đó Hòa Thượng dẫn gì vậy Hòa Thượng là chủ tịch hội và hội đồng Phật giáo liên phái tất cả các nơi cũng là người là phụ với ngài Na Ta với ngài Bùn Trơn thánh lập làm cái Thích Ca Thiền Viện, Thích Ca Thiền, Thích Ca Phật Đài ngoài Vũng Tàu đó, thì ngài là, rồi thì sư nhắc lại cái mấy câu chuyện đó đi, thì Hòa Thượng rất là quan hệ Hòa Thượng biết hết đó, là thì câu chuyện đó là nó rõ ràng, và từ khi sau khi dự hội nghị Phật giáo liên phái, hội nghị thế giới xong rồi đó, thì Hòa Thượng về nó chỉ dạy Nikaya rồi, và chỉ dạy thuần Nikaya ngay tại tổ đình Từ Quang ở ngoài Montreal, Canada đó, cũng qua bên này cũng dạy Nikaya. Dạ, và không bao giờ để cái chữ Hòa Thượng mà chỉ để là trưởng lão hay là tỳ khu Thích Tâm Châu cũng như tỳ khu Thích Minh Châu chứ không có để cái chức Hòa Thượng Tiền Tòa. Ủa vậy ngài cũng giờ cũng đáp y luôn đáp y dạ, đáp y không có bao giờ mặc áo tràng của bên các quý thầy nữa lập đi luôn đăng ký cũng dẫn là đáp y những sự chuyện này thế là thay đổi hoàn toàn sau khi đi dự hội nghị Phật giáo thế giới thì vậy đó thành ra đó sư từ cái đó sư mới là tâm lành siêu thế khởi sanh rồi đó thì châu ngọc thiên giới đó mới phổ sanh lưu truyền được. Sư đọc sanh đâu khởi sanh nè khởi sanh giọng Nam Bộ thôi khó khăn giọng ta trong Nam Bộ ở dưới Cà Mau đó với cả khổ sinh bắt lỗ khó tôi nghe kìa mà giờ đó đó thì cái chuyến đi kỳ này á cái chuyến đi mà quốc tế kỳ này á thì nó cũng có ý nghĩa là sư muốn làm cái cuộc cải cách nữa mà cải cách này không phải cải cách trong nước Mỹ của mình nhưng mà cải cách này sư muốn ký gửi đó là lý cũng biết đó là sư sẽ ký gửi đó cải cách Phật giáo trên toàn thế giới sẽ làm lại làm việc lại với một tỉnh giới vậy đấy do đó đó cái chương trình này nó cũng có góc độ rất là cải cách lại và mình phải làm việc lại với tỉnh nghe thôi chúng ta lo tiếp tục cho cái phần tứ niệm xứ này cho nó xong đi ha rồi cái mùng một chúng ta đi học lại nghe ha đó ngư hả chứ đâu có biết đâu viết ngôn ký xuất nếu mà sẽ đi học mấy con tử đi học thì sẽ phải lì xì Nó rất ghê, trâu bạn hết á. Tôi nói người ta nghe trâu bạn hết á. Mùng 1 sáng mình mò xuống chùa lì xì. Mình mới vừa đi sai về mà lì xì nữa. Nghe thấy nó mâu thuẫn. Đi sai về mà lì xì. Đi xa tiền lì xì tiền Thái Lan. Đâu phải Thái Lan đâu, đâu phải đi Thái Lan đâu, để đâu phải đi Thái Lan, đâu phải đi Thái Lan, để tôi mới tới được chứ. Hôm nay chúng ta học qua cho phần và pháp niệm xứ cho nó xong đi hỉ, pháp niệm xứ hỉ, nó cho xong. Cũng lạ nữa, nói cái gì cũng lạ hết. Ông quý tử có nghe cái mà tin vui là cô Lý Duyên á, bên hội Từ Bi Foundation vô tòa đại sứ Philippines á, đại sư cũng đi phụ vô nhau đó, làm kết quả hết mỹ mãn. Quý tử hoàn thiện xà tôi xà tôi xà rồi à, nó vô đà đà tăng lên, con số tăng lên rất là di diệu. Mới đầu vô là 16.120, cái vô tới đó là tới 19.120 liền, có một người ký liền tại chỗ 2.000 đồng liền, xuống rước nước mắt vậy đó nha. Ủa mà ký 2.000 mà sao từ 16 lên 19? Thì thấy một người 1.000 xứng đáng. Không phải như vậy mà không những như vậy mà đại sứ có viết một bài về cái chứng đi mà nhà thế mình nhá, cái nhà lịch sử Guinness Book. Còn cái câu mà cái bài mà sẽ đọc đó là đại sứ hoan hỷ nữa, trời ơi. Rất là thôi ta đọc ta chết liền. Sao vậy mà vô tới đó đọc thơ nữa. Dạ hồi nãy sư nói sao không gửi hình cho sư coi á. À, con sẽ gửi sư với nhờ trong ban tổ chức của mình. Sư sẽ chờ. Dạ. Sư chờ mấy ngày. Rất là đặc biệt là 1.000 con chim. Một con hàng chim cây đó. Chim hạt đó. Là chim hạt. Và mình xếp cái bản đồ Việt Nam. Sắp ra thành con mình bản đồ Việt Nam. Anh chị em. Xúc động dữ lắm. Rồi cái bên ông đại sứ đó chứ trong đại sứ họ quan nghĩ lắm, họ xúc động. Rồi sư nói lên cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam luôn luôn nhớ ơn và mang ơn, và cái công lao của đất nước Philippines là cô mang cho người Việt Nam mình sao phải lắm á. Thì sư kể lại cái tình cảnh đó nên nó quan hiểu lắm, mình phải biết ơn, mình biết ơn, mình biết chia cái đó. Do đó thì cái phần này là phần nho nhỏ để mình đóng góp thôi, chứ xin không có cái nghĩa là mình làm được cái gì to tát lớn lao gì cho đất nước của họ hết á. Trong khi đất nước của họ bị mất hết 44 tỉnh, là 44 tỉnh, và bây giờ là đang cơn bão sắp sửa vô nữa, mưa gió vô nữa, họ làm nữa. Dạ con vô đấy, là trời, là trung tâm mà ông đại sứ nói mà, trung tâm mà, tức là liên tục vậy đó, liên tục thú lắm. Nên quý tử sẽ thấy đó, không bao giờ hết anh các bạn thôi vậy thôi. Xin ta thành ra đó là quý tử sẽ thấy đó, là mình nghĩ là mình có phước, mình nghĩ là mình có phước, nhìn người ta đó mình thấy mình thương thôi. Cho cảnh đau khổ ta đó, mình nghĩ mình phước, mình có phước bao nhiêu năm gái là tu, là học pháp niệm xứ, pháp niệm xứ gái là tu, đó là học pháp niệm xứ. Với tôi nghe thầy bảo nhìn thấy pháp niệm tu, với tôi nghe kêu pháo rồi anh gu nữa rồi nghe chưa. Kỳ gọi nó thì ta học tới cái phần là chi, là chúng ta học qua cái phần mà gọi là tứ đế, đúng không? Khi ta tới nó tới tứ đế đó, thì quý Phật tử biết đó, nó có bốn tứ đế, nó có bốn khổ tập diệt diệt đạo. Quý tử nhớ như vậy đó, chúng ta có tứ đế thì khổ tập diệt đạo. Thì sư có kể lại cho quý Phật tử nhiều lần nghe, là trong một cuộc pháp thoại hay là pháp đàm, tức là khi người ta nói là pháp đàm thì có hai vị sư thường hay hỏi qua hỏi lại, đây gọi là pháp đàm. Hay là pháp thoại là một vị sư thuyết giảng một đề tài đó cho hội chúng đạo tràng họ nghe, gọi là pháp thoại. Quý tử nghe kịp không? Thì có hai vị sư bên Thái Lan á, họ pháp đàm với nhau đó, họ chứ thưa ngài, hỏi vị kia hỏi vị này, vị kia hỏi vị này, hỏi thưa ngài, khi mà chúng ta nói pháp đàm nhau đấy thì trong người con ngài có mấy đế, phải không? Trong người ngài có mấy đế, thì cái vị đó đó, cái vị mà cháu cái vị được hỏi đó, họ nói là tôi có hai đế, tôi có khổ đế và tôi có tập đế, ngay khi tôi đang nói chuyện với ngài đó. Thì cái vị kia họ quan thị. Nhưng mà khi mà quý tử nghe cái câu chuyện đó đó, thì sẽ có kể cho quý tử nghe mà. Một nhiều lần ở ngày tổ chỗ Library Thomas Jefferson sẽ cũng có nói câu chuyện đó, hay là trên chùa Quan Nghiêm trước đó, mấy năm trước đó, sẽ cũng có nói câu chuyện đó, là hai vị sư Thái Lan hỏi qua hỏi lại đó, thì vị kia trả lời đó, trong người tôi đang nói pháp với ngài đây, tôi có hai đế, khổ đế và tập đế. Nhưng mà khi mà ta có ý, ta học về một cái pháp đó, và pháp niệm xứ này á, thì cũng như nói về tỉnh đế đó, thì sư cũng nhắc nguyên tử đó là tuần trước đó, thì ta đã nghe đó là gì, thì chúng ta phải là cha tú và là a ri giá và sách chá. Nguyên tử nghe kìa ta, cha tú là tứ hay là bốn, nguyên nè tứ là bốn, a ri giá tức là thánh, nguyên nè sách chá là đế hay là sự thật. Chúng ta nhớ như vậy đó. Như vậy thì ta nói tới tứ thánh đế, tứ thánh đế là bốn cái sự thật do được thánh được biết, do bậc thánh được biết, chứ không thể nào ai biết được hết đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có cái sự hiểu biết về tứ đế này là cũng do bởi bậc thánh được chứng đắc, chứng đắc và được biết đó. Họ nói là cho mình có, mình nghe mình hiểu chứ. Trong người hiện tại chưa có một cái đế nào cả. Nếu tôi nghe kèm không, nếu tôi phải nhớ như vậy đó. Do đó khi một vị sư kia trả lời cho vị sư này, trong người tôi hôm nay đang nói pháp với ngài, tôi có hai đế đó, thì cái vị đó đã là thánh rồi đó. Quý vị tự nghe kèo không? Vì đó đã là thánh đó, tại vì ái giá đó mới có đế. Còn chưa có ái giá, chưa có đế, và chưa có đế nào cả. Nhưng quý tử đây cũng vậy đó, hỏi, khi mà sư hỏi quý tử đó, giờ quý tử đang ngồi học đây, quý tử có mấy đế? Thì quý tử trả lời là mấy? Hai đế dài, thôi anh đi nói hai đế dài. Anh nghi nó có hai đế mà hai đế dài. Ba sĩ đế là gò đen. Người ta nghe kìa không? Do đó cái tự thấy á, khi mà mình nói một cách khinh suất, mình nói cách theo thói quen, hay là nói theo mà không thận trọng, mình nói mà không có cẩn nhắc á, thì mình có thể mình nói là tôi có hai đế, là đời tôi khổ quá, tôi có khổ nè. Đời tôi khổ thì tôi tại vì tôi còn tập đế, là tôi còn hái dục nên tôi khổ nè. Họ nói cách đơn giản vậy đó, thì tôi chưa có niết bàn và tôi chưa có tu hành đạo, cũng bắt chánh đạo, do đó tôi không có đạo đế, không có diệt đế. Như vậy thì khi mà họ nói như vậy, hay khi ta nghe một người nào nói như vậy đó, thì chúng ta mau mau quỳ xuống đảnh lễ người đó liền, tại người đó là thánh hiện hữu trước mặt mình đó. Khi nào người nào nói tôi có hai đế là quỳ đảnh lễ liền, tại vì khuyên hữu lắm không gặp được người bậc thánh trước mặt mình đó. Đốt đốt lên tiệm ra được thánh mà. Nhưng mà đừng có nghe cái câu thứ hai. Chứ người ta nói cho người Phật đa là ta có hai đế, cái mình chuẩn bị đánh lấy liền, nhưng mà người ta nói hai đế dài. Hai đế dài, cái đó người gì hết. Cái đó nghe không? Cho đánh lễ hậu, cái đó đánh lễ hậu. Mấy cái kỳ mong, mấy cái đánh đó. Hai cạn thạc, quay tạc thạc, nên đừng có quên. Như vậy thì khi người ta nói tới tứ thánh đế, thì ta phải nói tới cái con đường của bậc thánh mà họ có. Vì giờ nó là cho ta thì ta đang tu, do đó nó ta mới gọi là pháp niệm xứ. Ta đang tu mà ta dùng cái kiến thức này, do cái sự chỉ dạy này, người ta liệu tri được pháp này, thì lúc đó ta mới trở thành bậc thánh. Thì nhờ cái phước này, nhờ cái pháp này, nhờ cái phương tiện này mà ta tu tập mà. Thì ta nghe kẹp xin nói à. Rồi như vậy thì khi ta nói cái thứ nhất nè, một nè, phải không nè, tập đế là hai nè, diệt đế là ba nè, đạo đế là bốn nè, thì ta nghe kẹp ha. Thì chúng ta bắt đầu mổ xẻ thành một là cái chi nè, đó, cho nên nó khổ đấy, đây là sự thật về khổ, sự thật về khổ, khổ đấy. Thì chúng ta phải nói nó khổ đấy, nó có ba, đúng không nè, sự thật khổ đấy nó có ba, phải chưa? Cái thứ nhất là khổ hành, khổ nè, khổ nè. Thứ hai là khổ hành nè, đây là khổ hành. Thứ ba đó là khổ hoại, thế đó, cứ tự nghe kẹp ha, khổ hành, khổ hoại. Thôi ta nhớ như vậy, đó, kết chưa? Rồi, khi ta nói cái khổ hành, khổ hành, khổ bại, thì chúng ta bắt đầu, ta mới theo cái pháp niệm xứ này, áp dụng cái pháp niệm xứ này, là ta có thân, thọ, tâm, và pháp, kết chưa? À, bắt đầu ta áp dụng vô cái bằng niệm tứ đế này nè, khổ nè, khổ, khổ hành, khổ bại, ta bắt đầu niệm coi nè, kết chưa? Như vậy thì khi ta nói cái thân niệm xứ, khi ta nên tâm niệm xứ để ta nhìn thấy được khổ đấy, hay là ta nói là pháp niệm xứ để cho ta thấy được khổ đấy, thì là cái chi nè, dùng tâm vào tay nè, cái tư nghe áp dụng nè, những tư áp dụng được đó thì tư sẽ liệu tri được. Cho đó đó, ở những nơi đầu tràng khác đó thì họ không có biết sư mổ sẽ chi tiết lắm, nhưng mà ở cái lớp học ở trong bộ kinh này đó thì đa số tư đều biết hết đó, do đó hôm nay ta không cần giảng. Thế nghe kêu không? Không. Thế nghe kêu không? Rồi xong. Lấy nó kêu kêu báo. Bên bà đi chung hả? Thế tôi nhìn đi chung hả? Giám đốc, giám đốc. Đây, giám đốc nha. Ở trong này có thằng giám đốc nè. Mà sư xấu trong đó nè. Trời ơi, sư xấu. Do đó nó hồi trước á, sư hỏi với tử á, cái tử tu hành á. Chứ tử tu hành người ta gọi là gì? Nên là cái người đang tu ta gọi là gì? Là tu sĩ, đúng không? Đúng không? Cái người mà đang hành đạo ta gọi là gì? Đạo sĩ. Vậy đó đó. Ông mà cái người nào mà sĩ người này kêu người kia cái là gọi là sĩ. Là cư sĩ. Nguyễn Tân nghe kẹp không? Nguyễn Tân là tu sĩ, đạo sĩ hay cư sĩ gì không được đó. Nguyễn Tân nghe kẹp hả? Như đó đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô trong cái phần mà áp dụng nè. Người ta áp dụng cái phần thanh niệm xứ nè. Khi khi ta nói cái phần thanh niệm xứ đó, chúng ta qua cái này, ta qua cái này. Đó, nó như vậy đó. Khi ta dở chân lên, đúng không? Ta nghe trong quan nghi, trong cái quan nghi mà dở là đi đó, là thiền hành đó. Mấy tôi nghe kèm không? Dở hà, đúng không? Người ta nên dở hà. Thì khi ta dở hà lên đó, thì khi mà ta dở hà lên đó, là mình phải làm cái động tác dở này. Thì ta quán xét là gì? Vì mình muốn, thì nó mới có cái trạng thái dở này. Vì mình muốn, mình mới có trạng thái dở này. Thế tôi nghe kèm không? Vì mình muốn mới có trạng thái dở này. Vì mình thấy đó là một khổ. Được chưa? Còn dở lên như vậy đó, nó theo cái tác ý của mình. Nó dở lên theo cái tác ý của mình. Hay là nó theo cái duyên nghiệp của nó, làm cái chân mình dở lên cao thấp. Thì đó đó, thì mình thấy nó hành. Và mình không có thấy nó đứng lên một chỗ được đó, thì mình thấy nó hoài. Cái gì khó dồn, dở à chứ dồn gì, dở à cái dồn hắn dồn. Mới lên nghe kèm không? Khi mà dở nó như này đó, là khổ, khó hành, khổ hoại. Nó hoại diệt liền, nó làm cho mình mỏi. Mới lên nghe kèm không? Rồi, như vậy thì khi cái thọ nó đi theo cái dở này đó, nó leo cái này, nó ra cái này, nó ra cái này. Thọ nó tiếp tục ra cái này. Chuyện của tự quán. Quán tứ niệm xứ theo tử đế. Tôi định nghe kèm không? Là tâm mình khởi sanh lên, tâm mình khởi sanh lên, khởi sanh lên nó khổ, khó hành, khổ hoại. Pháp tình niệm có, mình thấy khổ, khó hành, khổ hoại. Thì là tứ niệm xứ quán sát mình khổ đế. Kịp chưa? Rồi chưa? Rồi. Chúng ta bắt đầu mổ xẻ ra, ta bắt đầu theo cái công thức ra, ta mổ xẻ ra. Mới tôi nắm được ha. Cái này nó mới cái là cái một cái topic thôi. Cái này sẽ mới vô cái topic cho quý tử thôi. Chứ chưa có triển khai vô trong phần đó. Giờ ta bắt đầu vô triển khai nè. Mới tôi muốn vô triển khai không? Nhiều như quý tử biết hết, ta bắt đầu. Ta không nói đâu. Cái tổ trà kia người ta không biết hết. Nó nói giờ giờ cái gì hả? Con không biết. Ôi, bắt đầu nói tiếp rồi. Hay quá, cái đó hay đó. Người ta nghe kịp không? Được chưa? Người ta đi qua cái phần mà thanh niệm xứ trong cái thanh niệm xứ. Nghe kịp đây nè. Trong cái thanh niệm xứ là trong cái khổ khổ. Nghe trước kia nè. Chúng ta biết là thân cái khổ khổ đó. À, cho ta đây thân khổ khổ nè. Đúng không? Khổ khổ nó có mấy? Khổ khổ có 8. Khổ khổ nó có 8. Phải không nè? Khổ khổ nó có 8. Khổ hành có mấy? Khổ hành nó có 3. Thăng lời dễ. Quý tư nghe không? Khổ hoại thì nó có trạng thái 2. Sanh rồi diệt. Quý tư nghe kìa không? Quý tư nghe không? Thì bắt đầu ta mới là sanh nè. Lão nè. Bệnh nè. Tử nè. Cao ái biệt ly nè. Đúng không? Ái biệt ly nè. Rồi quá tấn hội nè. Quán tế ngồi nè, gọi là cầu bắt đắc nè, cầu bắt đắc nè, và cái thân ngũ uẩn này là khổ nè, thân ngũ uẩn này là khổ nè, rồi chưa, chúng ta bắt đầu, rồi ta thấy nó khổ khổ đúng không, này ta đi từ từ cái này nè, tôi từng nghe kèm không, nè, thân niệm xứ nè, bắt đầu vô cái khổ nè, rồi tôi nghe kèm không, thấy không nè, thân niệm xứ, ta vô cái topic này nè, là khổ khổ này nè. Rồi cái trong cái khổ khổ này á, người ta mới đi theo ra, đi theo nó ra có tác sanh lão bệnh tử ái biệt ly quá tấn hội còn bắt đắc thân ngũ quẩn đi khổ. Và tôi nắm lên kia nè, Được chưa? Được chưa? Quý vị thấy không? Được chưa? Rồi, bắt đầu phải vô cái tiểu đề gọi là giở hà. Quý vị vô cái tiểu đề giở hà. Quý vị nghe kèo không? Khi quý vị giở hà đó, được khi mà giở lên á, là xanh nó ra. Xanh nó có. Thằng cái giở nó đi như vậy đó, nó có cái già để đi theo. Phải không nè? Nhà nó có cái bệnh, có cái giở đó. Cái chân mình gung không cứ thẳng đó. Mình vẫn thấy được đó. Rồi cái nó chết trong cái giở đó, nó đứng lại. Đứng lại thì cái khí từ dưới đất á, từ giở lên tới một cái level nằm dừng lại đó. Giở à, từ tử. Giữ tử một cái động tác. Xanh tạo bình tử, đứng lại ngoài đó. Rồi chưa? Còn cái ái biệt ly là mình phải xa. Xa cái gì? Xa cái xanh, xa cái lão, xa cái bệnh, cái tử, của cái pháp mà mình đang giở lên, mình nhìn thấy. Cho nên là pháp niệm xứ. Các bạn nghe kẹt chưa? Nắm đã hả? Nhanh nào? Viết khẩu xuồng ra nữa. Rồi, ái biệt ly, ái biệt ly, ái biệt ly là hành giả thấy được các pháp hiện bài từ động tác dở cho đến dừng lại để thấy được sự sanh, sự già, sự bệnh, sự tử, mở ngoặc, dừng lại của động tác giở là hành giả đang hành pháp niệm xứ quán sát về khổ đế. Hết sức đơn giản. Rồi chưa? Anh viết cầu xù hả? Thế thì nghe kìa không? Ái biệt ly là hành giả thấy được các pháp hiện bài từ động tác giở cho đến dừng lại. Từ khi giở lên, thì dừng lại. Phải không nào? Thì để thấy được sự sanh của động tác giở, cái sự già của động tác giở, sự bệnh hoạn của động tác giả, thì sẽ dừng lại cái sự chết của động tác giả. Nên sẽ dừng lại của động tác giả là hành giả đang hành pháp niệm xứ quán sát về khổ đế. Về chưa? Thầy sẽ xóa nha. Thầy sẽ xóa nha. Thầy sẽ xóa nha. Đứng cha rồi con thấy được. Ủa thầy đóng đổ thừa. Thấy chưa? Chưa nghe? Lấy thang niệm xứ với động tác giở để mình quán pháp được pháp niệm xứ này hiện bài. Tại vì buổi trước đó mình nói đó, khi mà làm cái gì cũng thấy phần thọ tâm pháp đó. Chúng ta sẽ qua cái thọ này là cũng vậy đó. Thì chúng ta qua cái tâm thì cũng nói như vậy đó. Thì quý vị nghe kèm không? Dạ. Thầy chưa? Nào quá. Lớp học ba dữ. Ai biệt ly là hành giả thấy được cái pháp hiện bài từ động tác dở với nó liền ái biệt ly sự bệnh sự tử sự già sanh già bệnh tử thấy chưa? Rồi chưa? Rồi xin qua cái quán tăng hội thấy không? Nha. Rồi quán tăng hội. Quán thắng hội, mình ghét mà phải gần. Thế nè, quán thắng hội. Tâm quán tái ngồi. Sự chết, sự tử, nhìn mở ngoặt, dừng lại. Sự tử tức là dừng lại đó, của động tác dở đó. Là nó hết. Nè, của động tác dở nè. Của động tác dở. Của động tác dở phải nè. Là hành giả đang hành tác niệm xứ về quán sát về khổ. Quán sát về khổ đấy. Hành pháp niệm xứ, quan sát về khổ, khổ đấy. Động tác dở. Thôi giờ xóa viết lại. Hai cuộc đời có gì không thấy? Hai cuộc đời thì thấy. Hai cái bao giờ thoát nè? Hai quay cái giờ thoát liền. Ha? Ừ. Nói vô nè. Hai quay cái giờ thoát liền. Không hay không không không vậy đó. Đờ đờ đờ đờ đó. Thế thì thấy à, nghe chưa? Cái biệt ly này đó là mình thương và phải xa. Biết tự nghe kịp không? Vừa thấy sanh á, cái liền đó thấy nó già. Trong cái động tác dở đó mình thấy liền. Cái biệt ly đó mình thấy liền liền đó nghe. Quý tư nghe nghe không? Cái đó là khổ. Quý nè. Rồi từ đó đó, quý tư thấy á, sanh ta giữ không được, già ta giữ không được, bệnh ta giữ không được, tử ta cũng không cạn được đó. Thì như đó đó, ta mới thấy được là gì? Thực tướng đó. Nó thực tướng của nó duyên theo từ cái khổ. Thực tướng nó duyên theo từ nơi cái tướng khổ, duyên từ nơi, từ sự khổ. Để mà thấy rõ được, để mà thấy rõ được pháp, để thấy được rõ pháp, thấy rõ pháp. Pháp gì? Vô thường hay vô ngã. Tôi đừng nghe kẹo không? Thực tướng là duyên từ nơi sự khổ. Để thấy rõ được pháp, pháp gì? Vô thường thì vô ngã. Tôi đừng nghe kẹo không? Rồi chưa? Rồi. Người ta qua tới quán đánh hội thì ghét mà ở gần. Ghét mà ở gần. Người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp không? Rồi. Như vậy thì khi mà mình thấy được các pháp hiện bài từ nơi động tác dở cho tới dừng lại đó, từ khi ta dở lên cho tới dừng lại này đó, thì ta thấy sự sanh, sự già, sự bệnh, sự tử nó cứ ra đi. Mình không có giữ nó được. Người ta nghe kẹp, nó ra đi. Những cái pháp đó, nơi đó hành giả nương đó, đang hành pháp niệm xứ quán sát về khổ đấy. Pháp niệm xứ về khổ đấy. Được chưa? Rồi như vậy thì quán tấn hộ này, quý tôi nghe kẹo không? Quán tấn hộ này, khi mà một quý Phật tử một là hành giả đó, quý tôi là hành giả thấy được sự diệt của từng diễn biến sắc pháp hiện bài mà nhận thức qua tướng và lý khổ đế và lý khổ đế. Hành giả vừa thấy sanh liền có hoại, vừa thấy bệnh liền có hoài, vừa thấy lão liền có hoài, vừa thấy tử liền có hoài, sinh khởi quán tấn hội giới pháp hoài diệt của sắc pháp. Liễu tri được thực tướng khổ nương vào pháp khổ đấy. Hiểu chưa? Bệnh liền có hoại, tất cả đều có hoại gì? Thế tôi nghe kèo vào, cho nên mình quán tấn hội mình không chịu, mình bực. Xa thì mình cũng không chịu, mà đau khổ mất mát thì mình cũng không chịu. quả diệt nó có không chịu, mình sinh ra quán tắng, rồi quán tắng hội. Thế thì nghe kìa không? Cũng như vậy, với các trạng ái của chị, cầu bắt tắc, để hành giả thấy được thực tướng vô ngã của sắc pháp diễn tiến qua lý khổ đế. Xong khi nữ tử cái biệt ly này có thể thấy được tướng vô thường, khi mà hoại quán tắc hội có thể thấy được tướng khổ đau, mà khi mà tự tới cầu bắt tắc này thì tự thấy được tướng vô ngã. Được chưa? Người ta xóa nha, người ta xóa liên quại gì quán tắc hội giới pháp hoại diệt à, cô sắc quan liễu tri được thực tướng khổ nương qua lý khổ đấy à, chưa và chưa cầu bắt tắc để hành giả thấy được thực tướng vô ngã của sắc pháp diễn tiến qua lý khổ đấy. Được chưa? Được rồi. Được chưa? Vậy đó thì theo cái hành mà pháp tứ đế qua pháp niệm xứ đó là quý tôi sẽ thấy rõ khi mà cái ái biệt ly của mình đó là mình không thấy được tướng vô thường. Khi mà mình thấy được cái tướng ái biệt ly nó hiện bày đó thì mình phấn kích tỉnh được cái tướng vô thường. Khi mà cái quả diệt á quán tướng hồn hiện bày đó thì mình thấy được tướng khổ đau. Nhưng mà khi mà tới cầu bắt đắc á, không có gì mình nằm trong chủ động chủ định của mình được đó, chủ cầu của mình đó, thì thấy được tướng vô ngã. Và nương qua khổ đấy. Rồi chưa? Cầu bắt đắc để học giả thấy được thực tướng vô ngã của sắc pháp diễn tiến qua lý khổ đấy. Cái phần ngũ quẩn này là chuyển tộc. À, gặp chưa? Phải. Một đế cũng là thánh rồi chứ đâu cần phải hai đế. Đủ. Cài gặp chưa? Dạ rồi, cài gặp chưa? Dạ rồi. Đó. Thế ta gọi là pháp niệm. Pháp niệm sư. Quý tử nghe kìa mà, quý tử mà thuần thuộc về tứ niệm xứ này, quý tử thuần thuộc về tứ niệm xứ này, quý tử liễu tri được tứ đế này, lý tứ đế rõ ràng, thì quý tử hành pháp tứ niệm xứ và lý tứ đế sắc bén, và quý tử không có bao giờ quý tử gọi là lệch lạc trong cái tri kiến thành đạo tiến tu của mình được, không có. Khi quý tử thấy, quý tử nói trên cái lý thuyết. Trong đời sống hàng ngày của tự nói trên lý thuyết đời là khổ, nhưng mà tự áp dụng cho nên là đời và khổ đó chỉ qua cái miệng nói lý thuyết thôi, nhưng khi vào thực hành á của pháp tứ niệm xứ này á thì mình thấy được rõ được là gì, đời của mình là khổ bao nhiêu bấy phần thực hành của tứ đế. Gạch chưa? Rồi đánh được chưa? Vô thường khổ đau luôn. Ngay tới đó quý tự liễu tri được đó, ngay tại đó đó quý tử chuyển tập được, bỏ phàm thành thánh được. Thế tôi nghe kẹt mà không có thể nào mà quý tử còn lệch lạc hay là quý tử còn lung lay trong cái tri kiến của mình qua lời dạy, qua lời giáo pháp của Đức Phật này chỉ dạy cho ta nữa. Thế tôi nghe kẹt mà cho đó làm cho mình kiên cố và mình kiên quyết hay là mình kiên định tiến tu cách dũng mạnh đi tới ngày là gì, đạo quả giải thoát, chứ không còn bằng tối khó chuyện hay là cuộc rè hay bỏ cuộc nữa. Thế tôi nghe kẹt cái đó. Chính như đó khi tự thấy cầu bắt đắc á, thành giả thấy được vô ngã. Phải không nào? Khi mà tự cầu bắt đắc nó không có gì trong lệnh của ta cả. Thế tôi nghe kẹt không? Khi cầu bắt đắc nằm trong lệnh ta. Quán tánh hội là trong cái trạng thái sự hoại diệt của từ sắc pháp mà hiện bày vậy đó. Thì ta thấy khổ, tứ khổ đau. Mà khi mà ái biệt lý là hành giả thấy sự diễn tiến của pháp từ dở tới dừng lại đó là nó không có cái trạng thái đứng lại, nó luôn là thay đổi để thấy được tướng pháp vô thường. rồi chưa? Rồi, quý tử ca được cái thân ngũ quẩn là gì? Là diệt, diệt tập đấy. Rồi cái thân ngũ quẩn là mình ta diệt, diệt tập đấy. Nguồn gốc sanh khởi bảo, bao khổ đấy. Quý tử nghe kèm á, rồi chưa? Khi ta hiểu tri được cái gì đó, thì từ cái thân ngũ quẩn này, từ cái thân ngũ quẩn này, đúng không? Từ cái thân ngũ quẩn này, ta rõ ràng, ta rõ ràng và không sai, sai chặt nữa thì ta bị bốn pháp chi phối, thì ta bị bốn pháp chi phối và ta có vô minh, ái dục, chấp thủ và nghiệp báo làm ra. Do đó nhận thức tại đó ta tiến tu diệt tập đấy, được chưa? Ngũ thủ quẩn, ngũ thủ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành thức này do ta chấp thủ mà có. Khi ta tiến tu được cái khổ đế đó, quý vị nghe kịp không? Ngoài con đường mà sanh lão bệnh tử, ái dục ly quán hội cầu bát đắc rồi đó, thì tới thân ngũ quẩn này chỉ ta do chấp giữ, mà chấp giữ nó mà có đó, do bởi bốn pháp mà ta không liệu tri được: vô minh, ái dục, chấp thủ và nghiệp báo. Nghiệp báo làm ra con người thân ngũ quẩn này, sắc là tôi, thọ này là tôi, tưởng này là tôi, thức này là, hành này là tôi, và thức này là tôi. Cứ tự nhớ cái chữ tấp thủ bên trước sẽ có nói muốn điều bạn nè, đúng không? Sắc này là tôi có trong sắc này, cứ tự nhớ không? Cứ tự nhớ, như đó là thủ, thủ quẩn, thọ là chấp, chấp thủ, người ta đó, tùy lắm, thọ này là có tôi, tưởng này là có tôi, hành này là có tôi, thức này là có tôi, tôi có trong thức này, tôi có trong hành này, tôi có trong tưởng này, tôi có trong thọ này, tôi có trong sắc này. Thì mình chấp thủ, chấp thủ bởi một cách gì? Một cách vô minh, chấp thủ bằng cách ái dục, chấp thủ bởi một cái nghiệp báo định mệnh lập ra con người chúng ta hình thành. Thế tôi nghe kìa vào là chia do đó khi khi ta đi tới con đường mà ngũ thủ quận hay là thân ngũ quận này và ta quán xét được là khổ đó, thì ngay tại đó đó là quý tử sẽ thấy chỉ một cái khổ khổ thôi, của một cái khổ đế thôi, là quý tử đã thấy rõ ràng cái con đường chân thật của bậc thánh đã đi đi qua. Cái từ đó đó thì những cái khổ này đó nó không đứng lại, nó luôn vận hành và luôn luôn vậy và diệt hiện bài tại đó đó, khổ khổ khổ rồi chưa, rồi chưa. Cho đó đó quý tử sẽ đi vào con đường mà gọi là pháp niệm xứ. Với cái pháp niệm xứ này, quý tử sẽ thấy là gì? Con đường tu tập tứ niệm xứ xuyên qua từ mỗi pháp trong phần tứ đế mà chúng ta đang nghiên cứu phần này. Hôm nay ta nghiên cứu cái phần này, khổ tập diệt, diệt đạo của tứ đế, mà cái đây là phần cuối của bài kinh niệm xứ này. Thì tôi nghe kìa phần mà cái đấy là cái phần quyết liệt, nó là phần quyết liệt. Từ khi mà quý tử đi qua con đường ngũ triền cái, rồi từ khi quý tử đi qua con đường mà gọi là ngũ triền cái xong rồi, quý tử đi qua con đường gì? Ngũ thủ quẩn. Rồi từ khi quý tử đi qua con đường mà lục xuất, tiếp xúc với lục nhà lục trần, quý tử cái kẹp phao. Rồi bây giờ quý tử đi tới cái phần là gì? Thất giác chi và tứ đế này đó, quý tử sẽ thấy rằng là gì? Pháp định xứ này nó tới tứ đế này cần thiết cho con đường tu tập của ta, quý tử nắm được à? Rồi như vậy thì khi ta nói tới khổ đế, như vậy thì trong khi đời sống hàng ngày quý tử thấy khổ, quý tử không có thấy được khổ vì sanh, quý tử nghe kèo không? Quý tử không thấy khổ vì lão, quý tử không thấy khổ vì bệnh, quý tử không thấy khổ vì tử, quý tử không thấy, tất cả là do lấy ái dục nó che, do ái dục nó che, do vô minh nó che, do chấp thủ mình che, không bao giờ mình chịu thấy. Từ nó đó đó thì những cái ái trực liên quán tới hội cầu bát đắc này không có dịp để mà mình nhìn rõ được pháp hiện bày. Khi mà ta ngồi xuống hay là ta thực hành pháp niệm xứ đó, lấy cái chú xứ của các pháp này mà ta niệm để nhìn thấy được pháp á, lúc đó ta mới gọi là liễu tri. Còn ngoài ra trong đời sống hàng ngày chúng ta không có thấy. Tôi nghe kêu hảo, không có người nào thấy ta già khi ta đời sống hàng ngày, từng mỗi phút không ai nói mình thấy già. Tôi nghe kêu không? Nhưng mà khi mà ta ngồi xuống, ta ngồi ta quán tưởng lại, hay là ta quán niệm lại, hay là ta suy niệm lại, ta nhìn quán khác lại từng pháp á, từng phút giây đó, thì ta mới thấy ta già trong từng mỗi phút giây. Thế tôi nghe kịp sẽ nói không? kịp chưa? Và đó đó thì chỉ có thấy được sự thật khi ta thành pháp niệm xứ, chỉ có khi ta có sự tu tập, chỉ có khi ta thức tỉnh đó thì ta có tứ niệm xứ. Trong pháp tu tập với pháp niệm xứ nhìn rõ vào cái tứ đấy, hiện tại trong sự thật này á, mà bậc thánh đã nói á, quý tử mới thấy được sự thật chứ không phải cho nơi lý thuyết hay là trong kiến thức quý tử đã có trong mỗi ngày. Quý tử nghe kịp chưa? Nghe chưa? Kịp không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử không thấy cái sanh, quý tử nghe không thấy cái sanh, nhưng bây giờ quý tử dở cái chân lên, là động tác sanh đó có, động tác dở này có cái sự sanh, theo dõi cái sự sanh này, nó không đứng lại thì nó từ đó nó có già đi. Và cái động tác dở này đó, nó có già đi, nó có cái bệnh của nó là cái trạng thái hung hay là trạng thái lắc lư không giữ được, là cái bệnh của nó. Và nó dừng lại và nó chết, chết trong cái động tác dở đó, là của tôi mới lúc đầu đó, lúc bấy giờ của tôi mới thấy sanh lạ bệnh nhìn tử của một cái động tác. Chứ còn ngoài ra trong hành sống hàng ngày của tôi không thấy sanh lạ bệnh tử của mình trong mỗi phút giây, trong mỗi thời gian, trong mỗi thời gian không bao giờ thấy. Cái thứ nhất, còn khi mà tôi tự thấy sanh đó, nó liền nó qua lão, lão liền qua bệnh, bệnh liền tử đó, ta muốn giữ nó lại mình giữ không được, ta ái được liền. Chứ ta không phải ta đợi tới ta xa chồng xa vợ hay xa cha xa mẹ ta mới được ái được liền. Khi ta ngồi xuống ta thấy được pháp đó, cả pháp ái được liền đang hiện hữu trong đó, mỗi phút giây đều có ái được liền trong đời sống, mỗi phút giây ta đã có, chứ không phải đợi tới khi xa nghệ cha mẹ xa cha. Hiểu tôi nghe kịp không? Từ đó nó mới thức tỉnh. Thức tỉnh đó là bậc thấy của bậc thánh, thấy được sự thật của bậc thánh cho mình thấy. Mà trong cái đó có được thấy thì chỉ lo con được tu, tu tập mới có. Chứ còn ngoài ra không có thể thấy được đơn giản dễ dàng như vậy. Như tôi nghe kịp không? Ái biệt ly. Còn khi ái biệt ly á, chúng tôi không nắm được, vừa thấy sanh nó rồi nó lão liền, vừa thấy lão liền thấy nó bệnh, vừa dở chân lên nó thấy nó thay đổi liền trong mọi động tác, dở đi diễn biến biến liền đó. Thì lúc bây giờ đó tôi thấy sự quản tánh hội nó tốt, ghét mở gần. Có những người hạnh phúc cả một đời đóng bao nhiêu thấy sự ghét. Như sĩ Đạt Ta ở trong ba lâu đài của Ngài, khi Ngài còn ở tại Hoàng Cung Ca Tỳ La vậy, Ngài không có quán tấn hội, Ngài không có thấy quán tấn hội. Quý vị nghe kìa không? Ngài sống trong nhung lụa, như sống trong sự chiều chuộng từ vua cha, tất cả những người hầu hạ phục vụ cho Ngài, làm sao có thấy quán tấn hội. Đơn cử đó là một sĩ Đạt Ta. Nhưng trong đời sống hàng ngày của tử này nè, khi mà sự bình yên, quý tử có hạnh phúc á, quý tử không có thấy quán tấn hội. Cái bình yên và quý tử hạnh phúc không thấy quán tấn hội. Nhưng mà Đức Phật nói cái sự thật á, quán tấn hội này nó có trong từng mỗi phút giây của mình, mà mình không ngồi niệm và thấy sinh lão bệnh tử của mỗi cái hơi thở, từ mỗi cái diễn tiếp của sắc pháp mình có quán tấn hội, mình giữ lại không được. Mắt mình ghét, mình không muốn đối diện điểm đó đó. Hành giả thấy được sự diệt của sắc pháp mà phải thấy được quán tấn hội là sự thật có trong ta. Tôi nghe kẹo hả? Chứ ngoài ra ngoài đời của tôi không bao giờ thầy quán tấn hội trên nè. Tôi nghe kẹo hả? Mình mà tu mà làm sao mình có quán tấn hội? Bữa đông lúc nào tôi cũng đưa cái bản pháp lên là từ bi hỷ xả mà. Cho dù cái người ngồi trước mình đó cái đầu họ bự đi nữa, họ ngồi không yên nữa, họ lắc qua lại đó, mình cũng nói từ bi hỷ xả. Làm sao thấy quán tấn hội? Làm sao mình có quán tấn hội được cái người đó? Mà làm sao mình thấy được quán tấn hội lúc bây giờ? Tại nơi đó mình đã có. Quý vị nghe kìa ha. Nhưng ngồi xuống đi, rồi quý vị thấy rằng là chỉ diễn tiến, sự diễn tiến của sắc pháp mà nó diệt liên tục, mình không có chịu, mình không có muốn, mình thấy ghét, mình bực. Quý vị nghe kìa ha. Lúc đó mình sống trong cái tâm sân, trong cái trạng thái bất tội nguyện, quán tấn hội. Quý vị đang sống cộng trú với quán tấn hội, đang cộng trú với quán tấn hội. Thế tôi nghe nói, ai cũng có nữa. Nói thế không? Đó là sự thật. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày hạnh phúc á, mình không bao giờ thấy quán tấn hội hết á. Thế tôi nghe kèo không? Rồi khi mà tự thấy cầu bắt đó, đối với những người mà sống trong đời này phúc báo họ có đầy đủ đó, thì họ muốn gì được nấy. Thế tôi nghe kèo không? Họ muốn gì được nấy. Thì bây giờ họ bao giờ họ thấy cầu bắt đắc đâu. Thế tôi nghe kèo không? như sư vậy đó. Sư muốn khởi lên tới họ mua đi gì này, còn ba ngày sau có tiền mua đi gì, họ làm sao sư thấy cái cầu bắt đắt được. Mình muốn làm gì đó, làm sao thấy cầu bắt đắt. Không có nghe không? Lý thuyết, đó là lý thuyết, đó là kiến thức trong sự thật. Như tôi nghe cảm, nhưng mà trong cái cầu bắt đắt mình ấy, mình không có giữ được cái trạng thái muốn cái gì mà được nấy. Giữ cái sắc pháp nó luôn là gì? Vài gì? Danh pháp luôn luôn ai thay đổi không theo chiều ý của mình được, đó mới là cầu bắt đắt. Mà khi nào có thì ta tu, ta hành pháp niệm xứ, hay ta quan sát trong pháp niệm xứ về cái lý tự đế mình mới thấy được sự thật. Nó có như vậy mới có hiện tượng đã có, chứ không phải chờ lý thuyết nữa. Thì tôi nghe kể sự đó hả? Rồi khi nào người ta thấy như vậy đó, người mới thấy cái thằng ngũ quận này, cái tôi, cái ta của mình ấy thực sự là gì? Nó nằm trong bốn pháp mà che lấp mình không hay, không biết, và để nó làm cho mình bao cái khổ, khổ đau ở trong đời này. Cái tên nghe kiểu sẽ nói là hành tướng đế đi, cái tên hành tướng niệm xứ, cái hành pháp niệm xứ đi, rồi chỉ quán trên cái phụ đế thôi là cái tên đã liệu tri được thật thật tướng đó rồi. Rồi chưa, cái tên gần chưa, rồi vô hóa rồi, cái tên nắm được chưa? Một cái thôi, cái tên thấy một cái thôi, cái tên nghe kìa mà gần chưa. Như vậy thì khi vô tình đi vào trong cái khổ khổ, mình đã có khổ hành, chúng tôi tự nghe kèo không? Thì có khổ hoại. Và trong cái khổ hành và khổ khổ của hoại này đó, đã ở trong đó gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Chúng tôi nghe kèo không? Thì đã có rồi, thì đã có rồi. Rồi chưa? Cái đó là gọi là ta quán về khổ, khổ đế. Một pháp khổ đế rồi. Rồi chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi qua pháp tập đế. Quý tư được qua khổ đế mới nắm được chưa? Nắm khổ đế chưa? Quý tư dùng được cái pháp khổ đế trong pháp niệm xứ của tư hành được chưa? Được chưa? Ồ, không ai trả lời hết đâu nào. Được không? Dạ được hết. Nghe húng động lên liền. Húng động lên liền. Mới đầu vô học cái cột dây vô súng sóc thì một tung ra hết trơn là phải học được không pháp rồi. Ồ, trời ơi, thật ơi, vậy đó. Thật ơi, thấy được pháp một súng sóc rồi. Ờ, súng phù cái tóc luôn. Chứ tôi nghe kèm không? À, trời ơi, còn có đi với con dừng đó. Rồi chứ bây giờ chúng ta tới cái phần mà tập đế. Với tôi qua tập đế, với bữa thấy mấy tên chi ly, qua cái tập đế của tôi mấy tên chi ly. Rồi tôi xóa cái này ha. Tôi xóa cái này để mà tôi thấy cái chi lý của cái tập đế này. Mà bà Thánh nói, mình nghe. Rồi tôi nghe kèm à. Rồi, khi tập đế dựa trên cái khổ đế, đúng không? Hay là tập đế là sinh ra khổ đế, đúng không? Rồi, chúng ta mới nói là tập đế là nhân, tập đế là nhân, tập đế là nhân. Rồi khổ đế là quả, chúng ta đều biết rồi, đúng không? Rồi, chúng ta biết là tập đế là nhân, ta nói nhân. Rồi tập khổ đế là quả. Vậy thì khi mà mình nói đó, sinh và đau chết, thì từ đấy cái tập đế này là do nói ái dục của mình có, ái dục mình có, thấy không nào? Từ cái ái dục này đó làm cho nhân ra sanh, từ ái dục này làm nhân ra cho già, từ ái dục làm cho nhân ra đau, ái dục này nhân ra chết, nên gọi là tập đế là nguyên nhân khởi sanh ra khổ đế. Tôi nghe kìa không? Được chưa? Coi như vậy thì Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh là sợ quả. Người mà quán tu á, họ thấy sanh già đau chết mà họ lo tu. Nhưng với người Bồ Tát á, họ nhìn thấy được nguyên nhân sanh ra khổ đau trong đời này mà họ mới diệt cái tập đế đó để mà họ tiến tu giải thoát. Đó là hàng Bồ Tát. Quý tôi nghe kịp không? Nói với chúng sanh thông thường á, họ cứ lấy cái này họ giải quyết. Đó chúng sanh thông thường họ lấy cái này họ giải quyết. Đối với cái bậc mà thiện trí á, bậc trí ta họ lấy cái này họ giải quyết chứ không phải gì cái này. Quý tôi nghe kịp không? Mình không diệt được cái sanh, mình không diệt được cái già, không diệt được cái đau, không diệt được cái chết. Nhưng mà mình diệt cái ái dục, đừng muốn sanh, đừng muốn già, đừng muốn đau, đừng muốn chết. Mình diệt cái này thì mình không khổ cái này. quả. Nhìn nhắn ngồi đâu có quả. Thì tôi nghe qua. Rồi chưa? Rồi nha. Rồi chưa? Rồi. Như vậy thì khi mà mình có cái sanh rồi đó, quý vị nghe kịp không? Thì dưới một cái trạng thái như anh chàng Bà Long Môn quách chát quách tắc quách chát quách tắc đến hỏi Đức Phật, thằng này là ngã hay là hồ ngã? Đây là vô ngã. Đức Phật im ru. Này ngã không? Đức Phật im ru. Vô ngã không? Đức Phật im ru. Hỏi ba lần đây là ngã hay hữu ngã hay là vô ngã? Rồi im ru. Kê quách cháu của tá vì Bà Lâm Môn này khóc lên và cười lên bỏ đi ra ngoài. Thì lúc bây giờ Ananda kế bên Đức Phật là thị giả, nghe câu hỏi quách cháu của tá, thằng này ngã, thấy Đức Phật cho lời thằng này là vô ngã, thấy Đức Phật không phủ nhận mà không có xác nhận, im lặng hết. Ananda hỏi vì sao Đức Thế Tôn không nói quách cháu của tá? Ngài đã thường nói với chúng con là thế gian này, bản thân này là vô ngã. Sao quá chắc của ta hỏi hữu ngã ngài không trả lời, mà vô ngã ngài cũng không nói. Như vậy thì làm sao cho con được biết cái này? Đức Phật nói, này Ananda, khi Như Lai nói với quá chắc của ta thế gian này là vô ngã đó, thì những cái gì ông ta đang có ông ta giết liền. Ông ta giết liền, quả thật. Sau khi mà Đức Phật ngài thành đạt đạo quả xong có đó, ngài đi giảng dạy cho một số chư tỳ khu xuất gia tu theo ngài đó, một số người ta tự sát trong thời gian đó. Có nhiều người ta nói nếu không phải là của ta diệt liền càng diệt chi dữ. Bây giờ nghe kêu không, cái một loạt một chấn động mà dư luận đồn đại là một số vị tỳ khu đã bị tự sát vì thấy được cái pháp vô ngã này không cần chi dữ nữa. Ngài nói á, nhìn thấy lý để mà hiểu chi được pháp mà tiến tu thì đắc đạo quả, cái đó là cần thiết. Bây giờ nghe kêu không, nhìn thấy lý để hiểu chi được pháp, tiến tu đắc được đạo quả, đó là cần thiết. Chứ không phải nhìn thấy đó mà chưa có pháp mà mình diệt đó, cái đó gọi là vô lý. Thì ta nghe kìa ha, là chưa? Rồi, như vậy thì khi quý vị thấy có sự sanh, thì quý vị thấy có sự sanh lên là do bốn pháp như mình đã dục chấp thụ nghiệp báo là hình thành cái sanh này rồi. Thì ta nghe kìa chưa? Nghe kìa ha. Và bây giờ quý vị diệt cái sanh này á, quý vị diệt cái sanh này á, diệt sanh này đi. Khi quý vị diệt cái sanh này đi, thì ngay khi đó mình tự diệt được cái sanh á, thì trong cái đó cái mầm mà muốn tái tục trở lại để mà mượn tu á, thì cái này vẫn còn sống nên ra cái sân khác. Quý tư nghe kiểu á, cũng như quý tư có một cái cây, đúng không, có cái cây quý tư trồng cái cây đó lên, đúng không? Còn quý tư nói cái cây này nó là xấu là vì nó cũng lá, nó dơ nhà hay là nó cũng cần nguy hiểm con cá chạy qua bị ảnh hưởng từ đầu, cắt cái cây này đi. Thì tự nghe kêu báo, cắt hết, cắt cái này đi. Nhưng mà cái rễ, cái mầm của nó còn đó, nó lên một cây khác. Chưa hết. Thì tự nghe kêu không? Vậy thì, khi ta diệt cái quả, hoàn toàn không phải là bậc thiện trí, bậc đại trí. Ta diệt cái gốc nhân á, thì giống như là bậc thiện trí, hay là bậc đại trí. Quý vị nắm được kịp chưa? Hiểu chưa? Vậy thì khi quý vị có cái sanh lên rồi đó, quý vị nhìn thấy cái sanh này á, nó diễn tiến theo nghiệp, diễn tiến theo nghiệp, diễn tiến theo nghiệp. Rồi quý vị không còn ái, quý vị không còn ái, quý vị không còn thủ, quý vị không còn đầm nó nữa. Thì lúc bây giờ đó là cái sanh này nó bị teo dần, sanh này bị teo dần, sanh này bắt đầu nó diệt diệt dần. Chứ không phải quý tư cắt liền cái sanh này đang có. Quý tư nghe kịp không? Sanh này theo diễn tiến theo nghiệp. Sanh này diễn tiến theo nghiệp. Thì quý tư bắt đầu là không còn ái dục theo cái sanh này có. Không còn chấp thủ vô cái sanh này có. Và không còn lầm trong cái sanh này nó có. Thì quý tư đang diệt được cái mầm sanh. Bởi cái ái dục lực nhân sanh ra cái sanh này. Thế tư nghe kịp không? Rồi. Thí dụ. Tôi nghe kịp à? Khi mà đứa bé nó ra đời, khi mà đứa bé nó đi ra đời, nó có hai cái trường hợp nó xảy ra. Chính bản thân nó khóc, đúng không? Tôi thấy kịp không? Khi đứa bé ra đời, chính nó có hai hiện tượng nó xảy ra. Chính bản thân nó khóc, nhưng mà người nhà nó cười, người nhà nó cười, nhưng mà cái người già nó chết á thì nó có hai hiện tượng, chính bản thân nó thì cười nhưng mà người nhà nó lại khóc. Cái miệng thôi. Quý tôi nghe kèm không? Rồi, cái chờ đợi cho bây giờ xin đưa ra hai trường hợp nè. Quý tôi nghe kèm không? Chết sao cười ha? Tôi sẽ giải thích cho nghe. Khi sanh, khi tử, đúng không? Khi đầu á, bản thân á, những cái người chính mình á, thì là khóc, đúng không? Nhưng mà cái người nhà của mình á, thì là cười, đúng không? Còn cái người mà chết, cận tử nó chết á, thì họ bắt đầu họ chi? Hết nợ rồi, hết khổ rồi, bắt đầu là buông, buông gòn dần rồi, không còn gì mà ràng buộc mà đau khổ cho mình hết á, thì họ bắt đầu là gì? Họ cười, đúng không? Họ cười để rồi họ tự. Vậy đó, nhưng mà người nhà của mình á, lúc này là khóc. Cứ đừng nghe kìa không? Phải không? Chết sợ lắm không? Không khóc chết sợ. Hả? Bước này là tâm kinh nè. Xin hỏi cái tên này nè. Hồi nãy xin nói trong lớp mà cái tên không chịu nghe. Rồi bắt đầu cái tên quay lại vô nào sư. Đối với chúng sanh phàm phu, ta sợ cái quả. Đối với cái Bồ Tát á, hay đại trí, bậc đại trí, ta chịu cái nhân. Thì quý tử bây giờ là trong lớp này là gì? nó điên lên không à? Cái này không có thấy cái lâu mới vừa nói đây nè, quý tử nghe không? Ta tóc đầu là ta biết ta bắt đầu ta gá đi á, quý tử nghe không? Ta bắt đầu ta nhẹ rồi đó, hết nặng rồi đó. Còn chúng sanh thì thôi kệ, mình xấu thì giờ đó mình thì giờ mình lo chúng sanh nói, hiểu tôi nghe không? Ngay cả người nhà, người em, người anh, người chị, người gia đình ta nói còn không vô mà. Quý tử nghe kìa không? Thôi bây giờ mình lo cho mình đi. Rồi. Tiếp đó, thì khi ta ra đời nè, ta được nghe ba mẹ ta nói là ta khóc. Mà ta gì ta không biết gì hết á. Hiểu không? Bây giờ ta biết rồi, ta biết tứ đế rồi. Ta biết niệm xứ rồi. Ta biết cái sự sanh á, là do từ nó cái dục rồi làm cho ta có trong đời này nè. Bây giờ ta không qua dục nữa. Rồi đây nè, ta không có muốn thụ nữa. Ta lo ta tu mà. Người ta không còn bị lạnh đó nè, người ta bị gạt đó nè, người ta hết khổ rồi đó. Thì khi mà cận tới tử cận thấy đó, rồi là ta bắt đầu ta cười đó. Nhẹ gánh coi, nhẹ gánh lào phụ hôn, có thể chịu không? Bây giờ cười ha, bây giờ hết sức rồi luôn. Em có thể đấy đúng không? Nhưng mà cái người nhà của ta đó là khóc á. Bây giờ nghe đọc kỹ xem nào. Như sư này nè, sư biết ngày mai sẽ chết á, cái bữa nay từ nhưng mà bố tưởng biết ngày mai sẽ chết đó, người ta gì người ta khóc lòng bố tôi nghe kịp không, nghe kịp hay ta hả? Yeah. Chết vậy thì dưới cái người mà ta hiểu được cái ái dục á là nhân cái sanh cái nó đó thì họ không còn là bám giữ đó đó, thì coi như cái pháp đó không có tiền bị chi phối vì không biết mà mình khóc, đúng không? Nhưng mà biết rồi đó mình thức tỉnh á, mình cười cho cái pháp nó gạt mình, chứ không phải mình cười cho cái pháp mình đang thắng nó, không phải. Cái pháp nó gạt mình á, mình cười đó, chứ không phải mình thắng nó. Mình thắng nó mình còn chẳng sống trong cái ái dục của mình trong cái thắng đó, không phải. Quý tôi nghe kìa không? Mình gạt, pháp nó gạt mình á, mình cười, rồi thôi, không gạt ra nữa đâu. Quý tôi đồng ý chưa? Mình nhớ nhà chết xì đó. Mình nhớ nhà chết xì vô kể, tôi mấy nè. Một cái đàn bó khóc nhà cười, nó sắp nhà tử. Nó có nói chết xì đó đâu. Rồi chứ, rồi quý tử nghe kịp không? Như vậy thì quý tử đang đi từ cái này qua cái này phải không? Hay là quý tử đi từ này qua tới này chẳng khóc? Sanh ra cũng khóc, mình gần Tết luôn quý tử khóc. Quý tử chẳng khóc nữa. Sư hỏi rồi trả lời đi. Quý tử sinh ra đã khóc rồi. Tới cận tử, cận chết quý tử cũng khóc nữa không? Khóc hoài ha. Rồi, nó khóc hoài rồi. Hổ lỡ nè, sẽ hổ lỡ nè, cho sẽ hổ nè. Chị đã tổ ha. Nghe chưa? Nghe chưa? Khi gọi sẽ xuống giảng ngay dưới nọ khe nè, nó sẽ nói giác ngộ là cái chi? Thấy chi ngộ ngộ giác về. Hiểu là hiểu. Nói chuyện rồi sao không hiểu. Hiểu. Chứ nói cái gì họ cũng hiểu hết đó. Chứ họ còn cần bá chi nữa kìa. Họ hiểu liền. Họ hiểu ghê lắm. Cái sự kể cái vụ mà cái câu chuyện mà con ngạ quỷ kìa, chứ hỏi chứ quý Phật tử đó vậy, chứ tự thấy ngạ quỷ chưa? cái mấy phật tử với đạo tràng người đồng hào này đó chứ nữa, dạ không, làm sao không thấy được ngạ quỷ? Sư kể cho nghe chịu không? Cái quý tử nó nghe kể kể, nhưng mà sư biết ở đây đạo tràng nó thường hay sợ ma, thôi sư kể chị tốt muốn mà thôi thôi sư kể đi. Nó nói ra còn nó không chịu kể, nhưng người ta kêu cái tức, cái người ta nói chứ, thôi chia sẻ đi, họ biết cái chuyện chia sẻ rồi, nó kêu chia sẻ nói ra cho nghe, cái sư mới nói chứ, con sư đó, sư được cử đi ra ngoài, mà Bình Sơn Bình Giả đó là chỗ này khu kinh tế mới đó, cảnh nó nghèo lắm, thì ở đây cái cổng nè, đó cái cổng ra vô nè, sư được bị chủ trì cho sư ở cái cốc hàng đầu. Của các ông sư còn nữa được cắt đầu à, có cái hành động muốn có cắt đầu cái sư thế thì cái câu tự đó là phải có chuẩn bị lại là cắt hành động ở cấp thứ nhất thì cấp thứ nhất thì chứ tôi cắt mình cắt đầu thì ghê lắm, người ta nghe kịp không? Rồi cái ông sư này là huynh đệ của sư ở cấp thứ hai, thấy không? Cái sư đang kể nha, sư đang kể mà trùng tuyên lại cho người ta nghe. Cái ông sư này ở cấp thứ hai mà tối ông sư này thường hay uống trà Thái Đức, do đó cái bà còn cái bên đó sướng nói về uống trà Thái Đức vậy đó. Tôi bắt đầu đang nghe rồi, ông uống trà Thái Đức biết thế không? Rồi ông trà Thái Đức thứ hai giờ sáng ông này ông xích ra ông đi tiểu, ông đi ra đi tiểu. Kêu cái bà kia mới nói chứ ủa sao sướng nó uống trà Thái Đức rồi sao ông này sáng hai giờ ông đi tiểu, nhưng mà họ hiểu hết đó, hiểu không? Cái lớp học của đạo tràng một cái bài nó nghe hồi hữu đi mà thì không sư cố không á, trời ơi họ sư cố học sư cố sư cố thấy không? Không có. Rồi cái ông đi ra, ông làm chuyện riêng tư của ông qua đây, ông làm chuyện riêng tư của ông này, ông trở vô ông thấy không mắc cái cửa ông nằm đây nè, cái cửa nằm đây nè, thì mắc cái cửa thấy đi thù lui nha, mà ở trong phòng ông á thì ông đốt cái đèn chính dịch, đèn dầu chính dịch trên nhà quê mà không có điện, lúc đó lúc dầu nó luôn luôn à, cái giường nằm ở đây đó, mà ông đi ra đó thì cái đèn dầu nó nằm trên cái bàn đó, cái bàn này nè, ông đi ra ra không thấy cái cửa mất tiêu, cái cửa ông đi vô nó ngó cái cửa mất tiêu rồi, cái bắt đầu ngó từ dưới ngó lên con ngà quỷ đứng che cái cửa đó, lông láo xù xì đứng che à, cái đó ông sợ không muốn mà chạy qua bên sư. Yeah. Ông kêu sư ra, cái sư đi qua để giọng thì cái đèn biến mất, ông chạy vô giường trùng mạnh ngủ luôn, nó sẽ đi về mình. Ông bỏ sư đi về, sư bỏ sư vô trùng mạnh ngủ, cái ông giải trò ông nói một cái chữ thanh kiều gì trên đó, ông nói không có một chút lịch sự gì trên đó, không có thanh kiều. Cái sư lặng lẽ sẽ đi về mình lên, ông đi qua thì qua hai người. Ông thấy rồi đó, ông chạy qua kêu sư, thấy không? Sư ngồi phải ngồi dậy đi với ông ra, qua cái này nó mất tiêu liền, cái ông chạy vô luôn, cái sư bắt đầu lặng lẽ sẽ đi về đây, sư về đây thấy nó đứng đầy đứng chẳng chịu rồi sao sao nghe kêu bác chạy qua trở lại ha, chạy qua trở lại sư gặp đó. Khi mà gặp như hiểu duyên mới có được chứ làm sao có duyên được, trời ơi sao có duyên. Đó trường hợp đó khác, người ta nghe kẹo không? Do đó đó thì sư trên bàn nó tự nghe kẹo đó, thì khi ta sinh ra đời á thì ta khóc nè, nhưng mà khi ta hiểu đạo rồi đó, ta hắn ta lo tu đó, người ta biết con đường ta đi đạo quả đến rồi đó, hay là pháp đến rồi đó, người ta mỉm cười lẽ là ta khóc nữa, lẽ là ta khóc nữa thì vô minh thôi, muốn vô một lần thôi chứ vô minh hoài cho được, bữa nay chấp thủ một lần thôi, bây giờ biết pháp rồi đâu có chấp thủ nữa, tôi nghe kìa không, giờ ái dục một lần thôi sinh ra một lần mình quá sợ rồi chứ nó sinh nữa chứ nữa, sinh lần nữa là sinh giờ luôn á, tôi nghe kìa không, từ đang sanh nó thành sinh giờ đó, quên tôi nghe kìa không, câu đã xóa rồi, tôi nghe kìa không, thế chứ quên tôi đồng ý cái này không, hay là quên tôi khóc lại, từ từ tức chết. Dạ sư nghe. Dạ sư, người nào ngộ đạo thì khóc, còn người nào mà cười, người nào mà không ngộ đạo là khóc. Vậy hả? Có nhiều ông trẻ đó. Ừ. Dạ sư không cần hỏi cái ông trẻ, dạ sư hỏi chú khóc cái cười thôi. Chứ biết chó chú biết. Trời ơi. Chú chắc sư biết, nhưng mà giờ trên đường chúng ta đi có là chú khóc cái cười. Biểu. Biểu. Dạ chú chúng ta chú dạy với rồi biếu nữa. Chú ghê vậy đó. Thấy không? Mình đừng giống người khác, mình đừng coi cặp nó mình nè. Bây giờ chú cười, chú khóc. Chưa chết vậy? Chưa chết. Bây giờ mình không biết làm. Ừ, thấy cái kìa. Đó, chưa thấy quan tài chưa đậu lại. Rồi xong. Rồi xong rồi. Do đó đó, quý tử nghe kẹp ha. Khi mà quý tử mà tiêu tiến tụ đó, cái pháp niệm xứ đó, thì quý tử thấy sanh già đạo chết nó từng diễn tiến từng một phút giây. Từng một phút giây. Mà từ một phút giây nó do đâu mà có? Là do nơi cái nghiệp mình giữ, mình có. Do cái ái dục mình nhìn mình thấy có. Do cái chấp thủ trong cái tàn thái mình không muốn già khi đang có sanh. Mình không muốn bệnh khi đang có già. Mình không muốn chết khi đang có đau. Thì lúc bây giờ đó những cái này nó chụp mình này chịu đây này. Quý tử nghe kẹp không? Chụp cái đây nè. Nhưng mà mình nhìn thấy được cái đó đó. Do bỏ cái này nè. Mỗi một phút giây, quý tử nghe kẹp không? Quốc tử luôn luôn có nghĩ tới cái chuyện sanh già đạo chết. Thì sẽ trình bày tiếp cái này nha. Đối với những người mà tiến tu, với những người tiến tu đó, khi mà họ sinh ra đó, họ không biết, họ phải khóc. Nhưng mà tới cái cận tử của nó đó, ngày ngày ma si, ngày có ra cái quyển kinh, mà quyển kinh sách rất là cày. Mà sư ngày có hai bài đó thì cổ có thúc sư phải dịch cái quyển đó là chuẩn bị trước cận tử lâm chung. Ngày ma si viết cái bộ kinh đó, chuẩn bị trước cận tử lâm chung. Quyển sách đó nhìn bằng tiếng Anh. Thì khi mà quý tử đọc được cái quyển kinh đó, quyển kinh sách của ngài ma si đó, ngài dạy thì ngài dạy đó, cận tử chuẩn bị trước cái cận tử lâm chung đó. Thì cái người mà tiến tu á, họ chuẩn bị trước cận tử lâm chung đó, họ biết được con đường họ đi, họ có tư lương họ đang đi, họ có vốn liếng họ đi, thì lúc đó nó họ mỉm cười, họ muốn đi tới nhanh, họ muốn đi tới cái chỗ mà họ đang đi tới. Còn mình bây giờ mình không có, quý tử nghe kẹp không? Quý tử đang ở trong cái rừng già, ở trong rừng già xung quanh là rừng già lớn bao la, quý tử không có nghe một tiếng kêu mở đường cho mình đi ra, quý tử không thấy một ánh sáng mở đường đi ra, thì quý tử hoang mang ở trong cái rừng già đó, quý tử không có đi. Nhưng mà quý tử nghe có tiếng kêu, tôi đi nè, đi tới đi, tôi sẽ dắt anh ra. Thì lúc đó quý tử nghe được cái câu đó đó, quý tử mỉm cười, vì tôi muốn nôn cho mau đi ra, đúng không? Yeah. Hay là quý tử luôn muốn đứng lại trong cái rừng đó để mà ở luôn trong đó không đi ra, thì ra chứ, phải không? Thì quý tử thấy cái con đường mà quý tử chuẩn bị cái cận tử lâm chung mà quý tử thấy đi ra, quý tử thấy gặp được người cái may mắn hay một phúc báo hơn nữa đó, thì quý tử mới đi tới nhá. Quý tử nghe kẹo không? Quý tử không có muốn khổ và khóc như cái trạng này, và lúc quý tử mỉm cười đi ra như vậy đó, quý tử không có muốn trở lại cái trạng thái sanh trở lại cho kiếp sau. Quý tử nghe kẹo không? Thì mình tu mà, vì mình tu đó, cho mình tu mình mới làm được cái đó. Quý tử nghe kẹo. Nhưng mà quý tử không biết á, thì quý tử bắt đầu nguyện kiếp này dũng đường tu, xin nguyện bao nhiêu phước báo tôi có trong kiếp này, kiếp sau sanh lên là người nam, vừa ra đời xong là xin mẹ cha đi tu luôn, không có ở đời người gia đình khổ, đúng không? Quý tử nghe kẹo không? Xin ra thành người nam, vừa ra đời xin ra được người nam là xin mẹ cha cho đi tu liền, không có muốn ở trong đời để lập gia đình nó khổ nó. Thì cũng biết vậy, quý tử đang có cái ái dục, do vậy quý tử đang có cái sự sợ. Quý tử đang có một cái ái dục, của từ cái ái dục đó nó nuôi dưỡng quý tử ra. Nhưng mà quý tử đã học được cái câu mà cầu thì bắt đắc, quán tấn hội, ái biệt ly của cái khổ đấy rồi đó, thì cái chuyện mà quý tử muốn sau này kiếp sanh lại là người đó, mà thành người nam là lớn lên tu liền đó, không lập gia đình đó, thì cái tập đế này á nó không có đến với quý tử được đâu, vì quý tử không quán được thấy pháp này rõ rồi đó, thì quý tử nguyện đó không thành tụ với cái tập đế của quý tử mong cầu. Thế tôi nghe kịp cho nó rồi chưa? Hiểu chưa? Đó. Vậy thì khi mà quý tử bán cái tập thế này rồi, và cái thân niệm xứ, và cái thân niệm xứ, qua cái thọ niệm xứ, qua cái tâm niệm xứ, và qua cái pháp niệm xứ, qua cái tập thế này, quý tử bắt đầu tập niệm nè, tu nè, Thầy tự nghe kịp không? Thì khi ta dở cái chân lên, dở hào lên, ta quán ngay là ái dục làm cho ta dở, hay là nghiệp làm ta dở, hay là cũng tự hành để mà cũng tự niệm được pháp, cũng tự gạt được này. Cứ tự nghe kịp không? Đó, cứ tự đang đứng rồi đó, thấy không? Rồi, bắt đầu tự khai hành lên cái chân cái quay nghi của tăng niệm xứ, của tự nói, quay nghi và thiền hành của tự đó, thấy không? Bắt đầu đang đứng là thiền trụ không nè, rồi tự bắt đầu thở hành thiền hành của tự nói, dở hà, thì cứ tự quán sát này, đây là ái dục làm cho ta dở, hay là nghiệp mà làm cho ta muốn dở, hay là cái tâm của ta đang quyết định cho ta dở. Tâm ta quyết định giữ cái gì, ta cũng phán xét được đó. Thì lúc bây giờ đó, mình tự thấy được cái pháp niệm sử dụng niệm tinh đế. Nghe được cái kiểu pháp không? Nghe chưa? Rồi, cái mà cái thọ nó khởi lên. Nó khởi lên. Để tự nghe kịp không? Cái thọ nó khởi lên sau cái vỡ nó đó. Sao cái gây khi mà cứ tự dở lên đó, cái thọ nó duyên theo đó. Tại vì sao? Cái tâm tạo ra cái sắc pháp dở thì thọ là tâm sở thuộc theo tâm duyên theo đó, mình bỏ sinh cái thọ. Thọ lúc bây giờ đó, thọ ái dục chứ không phải thọ theo cái dở. Thọ có ái dục chứ không phải thọ theo cái dở. Thế tôi nghe kịp à? Thì khi lúc đó đó, lúc đó đó mà theo cái thọ của ái dục đó đó, tâm dính mắt vô cái tâm ái dục chứ không phải tìm theo pháp. Lúc bây giờ là pháp dính vô trong đó. Chứ không phải mà tự lấy pháp tập tự đế mà tự thấy. Cái này chứ không phải cái này. Gạch chưa? Gạch được chưa? Nắm được không? Nắm được không? Kiết sử truyền cái, kiết sử lậu. Lậu à? Chẳng có pháp niệm xứ. Gạch chưa? Vậy thì khi quý tử dở cái lên cái ái, quý tử muốn muốn hành thiền mà trong cái ái dù quý tử chưa thấy được cái tập đế nó làm cho động tác dở lên đó, thì lúc bây giờ thọ tâm pháp nó duyên theo cái đó đó. Thì hiện bài của cái tướng ái dục chứ không phải thực tướng của pháp niệm xứ mà tôi muốn tụng tụ. Thế tôi nghe kìa hoa nắm được chưa? Hay chưa? Thôi chúng ta nhìn ngay tới đây, chúng ta bắt đầu mổ xẻ tiếp qua cái phần thứ hai. Như vậy thì khi quý tử đang có cái tứ niệm xứ này, quý tử đang có cái tứ niệm xứ này ở góc độ của tứ đế đang đối diện, trên góc độ tứ đế đang đối diện, thì quý tử sẽ thấy thằng thọ tâm pháp, quý tử đang có thằng thọ tâm pháp, thì cái tập đế này là ái dục. Thì lúc bây giờ quý tử sẽ thấy ái dục nó vô thành, ái dục vô cái thọ, ái dục vô cái tâm, ái dục vô pháp. Thì lúc bây giờ quý tử đang nằm gì đây? Pháp niệm xứ để thấy vô thường khổ đau vô ngã. Tự nắm ra khá tự nghe khép áo. Vậy nè, khi mà giờ người ta đây tràn tứ niệm xứ nè, thân thọ tâm pháp nè, và khi mà mình quán về tập đế, mỗi cái thân thọ tâm pháp quán lấy trên chủ đề là tập đế là ái dục, thì khi có tự lấy ái dục mà có tự nhìn thấy trong thân ái dục, có tự nhìn thấy trong thọ ái dục, nhìn thấy trong tâm ái dục, nhìn thấy trong pháp, tức là có tự đang hành pháp niệm xứ để nhìn thấy được tập đế của ái dục trong thọ, thân thọ tâm pháp này với hòa tướng vô thường khổ đau vô ngã. Thì gọi là pháp niệm xứ hành tập đế. Rồi chưa? Tiếp theo một xuống nữa. Cái dụng chiếc xuống ấy, thằng mấy nhìn phát nữa. Dạ, kìa chưa? Hành tứ niệm xứ và lý tập đấy. Hành lý niệm xứ qua tiêu mình đấy. Thì hành giả sẽ quan sát, thấy, quan sát, thấy ái dục trong tham niệm xứ, ái dục trong thọ niệm xứ, ái dục trong tâm niệm xứ và ái dục trong pháp niệm xứ. Tức là hành giả đang hành pháp niệm xứ qua lý tập đế, qua lý tập đế để thấy vô thường, khổ đau và vô ngã. Được chưa? Được chưa? Rồi. Như vậy thì khi nguyên tử thấy trong cái thân mình có thể đang làm niệm xứ, pháp nó đang có trong thân, nó chỉ là gốc của ái dục. Khi thọ nguyên tử đang hành mà nguyên tử thấy pháp ở trong thọ, đó chỉ là một ái dục. Khi mà tâm của tôi đang có, đang hành tâm niệm xứ, thì khi có, cái đó cũng bền gốc ái dục. Thì trong gốc ái dục đó, của tôi thấy không có giữ lại được nó, và nó luôn luôn diễn tiến trong cái hiện tượng của sinh già, ngoại diệt của khổ, của diễn tiến sắc pháp hay là danh pháp đó, thì của tôi sẽ thấy được là tướng vô, vô thường, khổ đau, vô ngã. Của tôi đang hành pháp niệm xứ, qua lý tập, tập thế. Hả chưa? Hả chưa? Hả chưa? Rồi, như vậy thì khi tôi tự thấy nè, tôi tự thấy, khi ta nói tới thân niệm xứ, khi ta nói tới thân niệm xứ, biết chưa? Rồi, chúng ta có 6 điều kiện đúng không? 6 điều kiện để ta quán điểm về thân niệm xứ đúng không? Thứ nhất là gì? Tứ đại nè, không? Tứ quan nghi nè, phải không nè? Tứ quan nghi nè. Rồi thứ hai là hơi thở nè, tôi từng nghe kẹp phải không? Rồi thứ ba nữa là gì? Là tứ đại nè, đúng không? Rồi thứ tư nữa là gì? 32 thể trượt nè. Rồi tự có mấy cái điều này nè, có thể nhớ không? Hay tôi xin qua nó nữa. Rồi chưa? Trong cái tứ quan nghi này, lòng đó ta thấy được một cái tập đế. Trong cái hơi thở này, lòng đó ta thấy được một tập đế. Tứ đại này, ta lòng đó ta có một tập đế. Và trong 32 thể trượt đó, lòng đó ta có một tập đế. Thì lúc bây giờ đó, ta quán thân niệm xứ qua cái tập đế này, ta thấy được tam tướng vô thường của đau vô ngã. Tôi nắm được không? Làm cái thân niệm xứ này thấy được tập đế này rồi, nhưng mà thấy được tướng vô thường của đau vô ngã. Ái dục mình giữ không được, ái dục nó luôn luôn theo tiêu chuẩn vô thường của đau vô ngã. Được rồi, được rồi, được. Cái câu đó quan trọng vì xuống là chú là trong chú giải rồi. Sâu gì nữa sâu nên cảm thấy liền, nhìn vô thấy liền cái lập tế nó càng khó. Có tôi tự nghe kẹp vào là chưa do sáu luôn tiếp chi nữa, tôi thấy tôi thi chi nữa, từng rồi tôi thi mà nó có càng coi sáu, nhưng mà mình đâu có thể mà có được bốn không ngon chứ. Bốn cái là mình thấy mệt rồi đó. Thấy không? Quý tư đồng ý cái này không? chứ cô tử đâu cần coi gió trong người nữa, cô tử đâu cần coi cái sắc tử thí, tại vì sáu điều kiện để hành tứ thành hình xứ nè, chưa chút giới lắm được chưa? Ngày hôm nay chúng ta đâu có đủ sáu. Anh muốn sư liệt kê ra, tại bữa đầu tiên nói không. Liệt kê ra rồi ha. Đầu tiên kê nữa rồi, rồi cái nó bẻ ngược lại, cái tay của tôi bẻ ngược lại. Tôi nghe kịp không? Rồi niệm về bắc tịnh, niệm về bắc tịnh tức là tử thi. Rồi gì nữa? Rồi trạng thái tỉnh giác là biết mình đi, ta biết đi, ngồi ta biết ngồi, đó là gì? Sáu tử thành niệm xứ, thấy chưa? Thấy hả? Thấy chưa? Rồi trong mỗi cái đó, trong mỗi cái đó là chúng ta lấy cái thứ tập đế, lấy cái lý tập đế, ái dục làm cho ái dục đó. Tôi tự nhìn vô trong ái dục, trong ngoài cái diễn biến của những điều kiện đang xảy ra, tôi tự lấy được cái đó, đó thấy được vô thường của đau dục cảm, diễn tiến theo cái tập đế đó là tôi tự nắm được pháp. Thì tôi nghe kịp không? Hiểu không? Vì tôi nghe kèm không? Rồi chưa học nữa, cái lúc nào cũng là chưa học không mà. Rồi nha, giờ xin nói với tôi nghe nè, thí dụ nữa nè. Rồi khi thăng niệm xứ mà nè, ta thấy hơi thở nó vô đúng không? Ta lấy cái thí dụ nè, hơi thở nè, được chưa? Tôi thấy hơi thở nó vô nè, được chưa? Còn khi mà hơi thở nó vô và hơi thở nó ra, thì tôi nghe kèm không? Tập muốn có, ta muốn thấy, vì tôi nghe kịp không? Ta muốn nó còn, ta muốn ta biết, vì tôi nghe kịp không? Mấy cái chi tiết này nè, vì tôi đừng đi vô, đó là đối tượng chúng tôi cả kiết sự, vì tôi nắm vô cái ái dục, niệm vô ái dục này, muốn này muốn này muốn này, nhìn vô ái dục này, ta sẽ vô thường, có đau, vô nhà, giải pháp chút xíu, hiểu không? Dục. Cái đẩy tới hoài. Ra được à? Ra cái pháp điểm. Điểm sẽ bắt cái vô đó, vô cái tập đế đó. Niệm vô cái vô thường của đau vô ngã của tập đế đó. Cứ tự ra được pháp điểm sứ, liệu tri được phước. Tính pháp. Được chưa? Cứ tự đứng đi vô là tôi muốn có, còn nhìn thấy có. Tôi muốn mới thấy, nhìn được thấy, cứ tự bị nói dắt đi. Trong cái ái dục này. Đi miết hoài. Dạ, cứ tự đi theo hoài này. Cứ nhìn vô cái này, niệm ái dục à. Vì thì thấy vô thương, khổ đau, vô ngã. Thì gặp được pháp niệm xứ, trong cái thân niệm xứ. Kịp chưa? Dạ. Quý tự nghe kèo ha. Mà khi quý tự vô được cái này á, khi tự vô được cái này á, nó lôi cuốn vô cái này, quý tự thấy được cái bước tướng pháp vô thường khổ đau ngã đó. Quý tự không còn thì giờ, quý tự để tới thần tề nhất bồ đào nữa. Thì pháp đã có nè. Tôi từng bắt đầu vô pháp, nhìn nó pháp này. Lúc đó tôi bỏ dần cái thằng kia, bỏ dần cái hoài nghi, bỏ dần cái giới cấm thủ. Tôi ra khỏi kiết sử, tôi vô được sơ đạo sơ quả. Coi chừng. Kiếp chưa? Đạo quả. Hiểu không? Hiểu không? Chừng đạo quả. Đi hơi mau hả? Chưa đi chậm lại nha. Đấy. Việc muốn có, đừng nhìn có, mà chỉ nhìn cái muốn thôi. Nhìn cái muốn để thấy được ái, ái dục đang khởi sanh. Kiểu không? Còn trong ái dục khởi sanh này, mình nhìn thấy là nó phải thấy vô thường, khổ đau, vô ngã. Nó không có tồn tại được trong cái trạng thái muốn được thêm một cái thời gian của nó là có. Nhìn cho nó mình quản cái đó. Thấy được vô thường trong ái dục, khổ đau trong ái dục, vô ngã trong ái dục, thấy đó, pháp niệm xứ đó, đi tu tới đó, mình diệt được cái thành kiến, diệt được hoài nghi, diệt được cái cánh tượng, bước đi nhầm thánh của pháp niệm xứ, qua lý tập đế, hành thảo niệm xứ. Nghe chưa? Nghe nghe kêu không? Người đã quá hết rồi. Rồi, đã quá rồi, vô quá rồi. Đa đa, anh ấy, không có cái chữ đa đa, đa. Bây giờ có chữ đa đa nữa. Thấy chưa? Đa đa, vậy tôi muốn bỏ tác học nữa. Giỡn đa đa, bắt đầu dùng đa đi. Thấy đa đa, mà không muốn bỏ tác học nữa. kêu hả? Thế cũng cứ quán tán hội liền. Quán tán hội khổ. Hay là cầu bắt tán hội. Cầu bắt tán hội. Cái tôi nghe kìa ha. Nó đó, cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè. Là của tôi đi vô pháp nhịn xứ. Còn cái này là của tôi đi vô chân định. Cái này là của tôi vô xử lý. Là của tôi vô chân đế. Vô pháp năng duyên. Vô của tôi vô năng luôn. Bây tôi nghe kìa ha. Cái chỗ này nè. Quán pháp này. Thì nghe kẹp chứ nó không? Đó là ba mặt giáp công. Ba mặt giáp công hành tứ niệm xứ qua lý tư đế. Hiểu tri được pháp niệm xứ, hiện bài dưới tâm tứ, bắt vô rồi đó. Thì tôi đi tới. Kết quả gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Hiểu không? Có thể hơn nữa, có thể cao hơn nữa. Tại vì đâu có hai bậc thôi mà, bất lai dục sinh mà. Có thể cao hơn nữa. Bất lai dục sinh mà. Quý tưởng mà nắm được ái dục, quý được ái dục mà người ta đi vô đó, đó là con đường A-la-hán. Tham mà sân là con đường của bất lai. Nên quý tưởng đi vô thẳng con đường ái dục này, con đường của A-la-hán này đó. Ồ ạc rồi. Quý tưởng nghe kèo không? Thẳng luôn á. Nhưng do đó đó, với một cái người hành giả mà ổn pháo, chuyên tu, miên mặt trong vòng 7 ngày mà đánh đúng kỹ thuật và đúng pháp và đúng kỹ thuật đó và pháp đó, quý tư sẽ lượm chắc cho ông sai chặt. À, chỉ rồi nè. Chưa đánh vô. Lại đánh ra không ạ? Giờ chịu đánh vô. Chứ đánh ra không đánh trật. Hết chưa? Quý tư nắm được chưa? Người ta do đó ta gọi là pháp niệm. Do đó ta gọi là pháp niệm xứ. Hành cho nên ý tứ đế qua cái phần mà phần tập đế, mỗi cái đều là ái dục mà nhìn đúng được ra ái dục đó, người ta đánh đúng vô trong cái ái dục đó là gì? Tâm tư vô thường có đau vô nhà. Ái dục là pháp, pháp đó là gì? Ta đang niệm gọi là niệm xứ, đánh đúng chứ không phải đánh chặt. Thế tôi nghe kìa, mà nó ra như vậy thôi, được chưa? Cái tôi gây còn chưa? Như vậy thì tập đế thì quan sát được những pháp định xứ, thì ta có thể dễ thấy hơn là khi ta quan sát trên cái sắc pháp của thân niệm xứ. Thế nhất mỗi nào qua sanh nhiều diệt quả, diệt quả diệt sanh diệt, cho ta nhìn thẳng vô trong ái dục nó đang hiện bày trong cái trạng thái rất che lấp những cái gì mà ta đang thấy, ta đang có, đánh thẳng vô cái tục tiêu của một ái dục đó đi, rồi ta đi tái luôn. Cứ ta diệt cái được ái dục là cứ ta diệt được cái mầm nhân sẽ xóa rồi. Diệt được cái mầm nhân thì không thể nào trở lại cái mầm quả được. Không có cái thể nào mà cho sanh lại cái sanh già đạo chết được. Tại vì từ cái ái dục mà nó ra sanh già đạo chết. Mà quý tư không còn đối hoài, không để tới cái già, cái ái dục đó đó, thì làm sao có sanh già đạo chết lên trở lại. Cũng như hồi nãy sư nói hai hiện tượng đó, sanh và tử, khóc và cười. Quý tư nghe kêu không? Nhưng vì không biết mình phải khóc, mà mình biết là mình phải cười. Vì mình không biết mình có ái dục, nhưng mà khi mà mình đã biết là nó không có ái dục đó, thì làm sao còn hiện tượng khổ một sanh và đạo chết. Kiếp phẩm muốn có, thấy, muốn còn, muốn biết. Thấy, muốn còn, muốn biết. Đừng có chạy theo với cái đó. Đừng cái đó. Chạy vô cái muốn rồi ái dục mới ra rồi. Nghe từng nghe kèm không? Rồi chưa? Nắm được chưa? Nghe có không? Nghe được không? Nghe có thể cười hay khóc? Im lặng của bạn. Im lặng của bạn. Cho một phút mặc niệm. Cười chị chứ. Nên nắm được rồi ha. Nếu tự đánh không đúng á, thì lăn quanh lãng quẩn à. Ở trong người già, cứ tưởng cái lãng mãi trong người già, cứ thì sẽ khóc than mãi trong người già. Nhưng mà cứ tưởng được nghe, nhìn tưởng ánh sáng nó có léo lên trong người già, cứ tưởng thấy mỉm cười của tôi đi tới à. Thì tôi nghe kìa bảo, không thể nào của tôi đứng ở ngoài được, không thể nào của tôi lăn quanh nữa, mà cũng thể nào đứng lên mà khóc nữa. Thì tôi nghe kìa không, vậy ta không biết, vậy ta không thấy, ta không hiểu, vậy ta mới lăn quanh lãng quẩn là ta đứng ta khóc hay từ đó. Nhưng mà cho ta biết rồi đó, không khóc, ta bắt đầu là biết đầu đi tới, cứ tôi nghe kìa sẽ nói à. Nhưng vì khi mà tự đứng hai cái vế, tự đứng hai cái vế, nhân và quả, những cái tự thấy cái quả nó có gia tình nó nhanh, nhưng thì ta sợ quả thì ta sợ nhanh, chứ mà ta sợ quả đó thì cứ ta mãi lo con quả, quả nó hiện bài hoài không hết đâu. Người ta phải diệt cái nhân này này thì quả nó còn, thì lúc bấy giờ cái tưởng nắm vô cái nhân này người ta tiếp, thì bắt đầu cái sự lo của quả này nó không còn chi phối của tưởng nữa. Vì người ta đang sợ cái nhân này đang còn tồn tại, nó làm khổ mình á, đến thẳng vô đây nè, người ta sẽ ra được. Người ta nghe kìa, ta nói không? Nghe chưa? Ta nắm được hả? Nghe chưa? Ra được lý tập đế, khỏi có khổ lý khổ đế. Vì người ta hành lý khổ đế hay hành lý tập đế thì sẽ nghe, nhưng mà thấy nó đâu cũng muốn đánh nó đâu, ừ, muốn nuôi dưỡng nó luôn đi, đừng có đánh lý, à, đánh lý hả, trời ơi, quay mắt rồi đó, nó luôn có mát mái nó là thâu đó, để nó quay lại ảnh, quay tôi nghe kìa, vậy đó đó, người ta sẽ thấy sự thật là như vậy đó, sự thật là như vậy đó, đúng rồi, muốn đánh con đó. Sư thật nó như vậy đó, quý vị đồng ý chưa? Và chưa? Bây giờ sư hỏi câu nè, đang sư đang hỏi cái bị cắt ngang nè. Nhưng quý vị tìm cái tử hành pháp niệm xứ này, chân lý của đế hay quý vị hành pháp niệm xứ này chân lý tập đế? Trên chế đạo đế. Đi xuống đạo đế luôn hả? Hỏi mà trả lời nha. Nó mang cho lời nè. Giờ sư hỏi nè, quý tử ra giờ quý tử qua được hai pháp của nó, khổ đế và tập đế rồi đó. Thì quý tử hành pháp này nè, quý tử tự hành pháp chân lý khổ đế hay quý tử hành pháp chân lý tập đế? Dạ. À, tập đế nó dễ ha, quý tử thấy không? Thấy không? Hả? Quý tử thấy đúng không? Hả? Quý tử nói lắm lắm, quý tử nói lớn, quý tử nghe mà còn quý tử nói, quý tử lo không lắm, quý tử nghe không nữa. Quý tử nghe không nữa, quý tử nghe không nữa. Cái tâm sư vị là suy nghĩ hoài. Rồi quý tử học, quý tử thấy khổ đế nè, quý tử tập đế, quý tử hành lý khổ đế, quý tử hành lý tập đế. Hả? Lập tập đế hả? Quý tử nói không? Quý tử nói lắm, quý tử nghe lắm lắm. Quý tử thấy không? Thấy không? Không? Hả? Quý tử nghe? Không, không, không, 1 hay 2 hả? Tập 1. Tập 1 hay 2 hả? Tập 1 hay 2 hả? Hai lần dù nói văn chương gì cũng được đó. Quý tử nghe khi người ta hỏi đó, khi người tử học rồi quý tử thấy được khổ đế rồi quý tử tập đế rồi quý tử hành lý khổ đế rồi là tập đế. Quý tử trả lời gì? Tôi hành pháp niệm xứ. Phật phú sư ơi. Quý tử nghe kêu hả? Quý tử học mà quý tử hành mà lý tập đế đó. Quý tử cứ lo nhìn ái dục hoài sao? Ta phải hành pháp niệm xứ để mình không thành quỷ xứ. Khổ nó trả lời liền à? Quý tử hiểu không? Vậy chưa? Nhưng tôi quý tử không có, không đi gạt được. Thấy chưa? Ở dưới đồ kêu lên ai họ nói chứ ông xì gài. Dù có nhiều thú mà ta nghe tên rồi đó. Ừ tôi biết nữa đâu. Chúng ta nói cái người ta nói là tôi sợ hại. Trời không nhờ danh bất tư truyền. Ủa danh bất tư truyền. Đi ra đâu có mạng thấy đó. Dạ gài vô đứt mạng. Kể tôi nghe kìa không. Xuống người ta nói ông sợ gài. Tại vì sao? Quý ta cứ nhìn như vậy hoài đó. Tại vì như vậy á, mình đang hành pháp niệm xứ nhờ cái lý này thôi. Chứ đâu có phải anh đang hành pháp cái này đâu. Thì quý tư cho là lý tập đế. Quý tư ôm lý tập đế vô. Rồi cái quý tư ôm nhìn rồi xong. Đúng phải. Quý tư nghe không? Cái đó là cái quả, là cái sai, là cái nguy hiểm của người Phật tử mình nhìn Phật giáo dưới một cái trạng thái điên kiến. Một góc độ mà thôi. Không chỉ nhìn tổng quát. Rồi mình ôm vô cái đó, mình giữ cái đó, rồi mình khổ mãi trong đó. Mình không có lo thoát. Thế tôi nghe kịp sẽ nói không? Không. Tôi không có hành là khổ đấy. Tôi không hành tập đấy. Tôi hành pháp niệm xứ. Để tôi thấy được pháp vô thường của đau vô ngã qua từ mỗi lý của khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo. Khổ đế. Hiểu không? Vì vậy của tôi hành pháp khổ đế hay tập đế? Để có tập sự. Phải không? Phải không? Quý tư là cẩn thận chứ. Chứ. Chứ. Nên nè, quân trường đã tỏ mồ hôi đó. Đã đổ máu ngoài xa trường. Quý tư nghe kêu hả? Nghe chưa? Vẫn còn xài được. Về nhà đổ mắt, đổ lệ. À, có đi có đổ không? Có đi mà. tới cô tôi ngơ ngác à, trời ơi, theo thì cô Yến rồi nói tới cơ thể con người gác không à, nó nghe hay vậy mà, nó mới tự thấy không, nơi khi mà ta hành pháp định xứ á, người ta áp dụng được đời sống hàng ngày dễ dàng lắm, khi ta thấy trong đời sống hàng ngày đó, mỗi cái đều là áp dụng hết á, mỗi cái đều là áp dụng hết á, trong đời sống hàng ngày á, đi qua thân thọ tâm pháp nè, thân thọ tâm pháp á, thì ta không phải ta ngồi trong thiền đường, mà trong đời sống hàng ngày, thân thọ tâm pháp cũng là gắn bó trong đời sống của mình mà, người ta thấy đều là áp dụng hết á. Và từ đó đó, mỗi cái mà chúng ta nhìn thấy được góc đó đó, thì ta thấy mỗi pháp, thân tọa tâm pháp trong đời sống ngàn nó đều là khổ cả đó. Là vì sao? Ta còn ở trong sanh, sanh tử, còn luân hồi. Anh ta nghe kìa không? Do đó đó, thì ta phải đi qua con đường gì? Lý diệt, diệt đế. Thấy chưa? Chúng ta qua diệt đế được chưa? Hay hay hay, ta chưa thống nhất qua cái tập đế này. Hay qua được diệt đế chưa? À, qua diệt đế ha? À, ta qua diệt đế. Việc đấy là ta nói là niết bàn, người ta nghe kẹp không? Rồi khi ta nói tới việc đấy là ta nói tới niết bàn, người ta nghe kẹp không? Rồi khi ta nói tới niết bàn, việc đấy tức là niết bàn, người ta nghe kẹp. Vì khi ta nói tới việc đấy là niết bàn á, thì phải có con đường đi đến đó nó mới có. Như vậy thì việc đấy là quả, đạo đấy là nhân. Ta nói cái này. Ta nghe kẹp à? Hết chưa? Hết chưa? Ồ, ta đang có theo nè, tứ đế nè. Khổ tập lực đạo ra. Mình đừng nghe đúng không? Sao đang đi tới nè, mình qua khỏi khổ tập, khổ đế vào nè. Rồi tới tập đế vào ha. Giờ mình xin nói tới diệt đế. Nhưng mà xin nói tới diệt đế. Và chung chung nói luôn đạo đế là gì sao? À, ta hết giờ rồi. Ta hết cái đó là quan trọng nữa. Cái đó là quan trọng không đó. Tôi nghe không? Bắt đầu sẽ chạy rồi đó. Tôi nghe không? Giờ bắt đầu là chúng ta đâu là chạy. Chạy ba cái tông rồi đó. Tôi nghe không? Như đó đó, đừng có chịu qua chịu lại nữa. Cái khu tên qua chịu lại nữa. Chứ nói luôn, diệt đế đầu ba đạo. Đầu đế, như thì diệt đế là quả. Đầu đế là nhân. Tôi nghe kìa không? Rồi, khi ta nói cái quả của diệt đế á, là ta nói tới niết bàn. Đúng không? Ta nói niết bàn. Khi ta nói tới đạo đế á, là ta nói tới bát chính đạo. Đến nè. Bán chánh đạo. Mình chưa? Khi ta nói như vậy đó. Khi ta nói tới diệt đế, tức là ta nói tới niết bàn. Khi ta nói tới đạo đế, là ta nói tới bát chánh đạo. Quý tôi nghe kẹp không? Vì thì hành bát chánh đạo, hành bát chánh đạo thì để có niết bàn. Quý tôi nghe kẹp không? Hành bát chánh đạo để có niết bàn. Cô quý tôi dễ cái dòng trọn. Mình chưa? Hả? Quý tôi nghe kẹp không? Như thì khi mà quý tôi không hành bát chánh đạo, quý tôi không hành bát chánh đạo á, thì quý tôi không có niết bàn. Hiểu không? Cái điều này ắt có thì giờ đủ, ắt có thì giờ đủ, cái này nó có thì cái này mới có, còn này không có đó, thì không có. Như vậy thì khi mà con người ta khổ, người ta có tự nghe kèm không? Khi con người ta khổ, người ta nghe kèm không? Tức là nó ngựa cái niết bàn là khổ, người ta nghe kèm ha? Thì tất nhiên là nó có cái gì? Nó có tập của nhân sanh khổ, mình biết. Vậy chưa? Vậy chưa? Đồng hả? Quý tư nghe kìa mà. Quý tư không có niết bàn là quý tư đã khổ. Mà khổ là do gì đâu? Thôi giờ bởi tập. Quý tư nghe kìa không? Vậy chưa? Vậy ha? Quý tư nắm rồi ha? Vậy chưa nắm à? Rồi, như vậy thì khi mà quý tư có một cái khổ gì đó lên, khổ cái gì quý tư đang khó? Trong đời sống hôm nay là cái khổ là khó là quý tư chưa hành đạo. Quý tư nghe kèm không? Em nói quý tư là khổ, tức là quý tư chưa phát đạo. Quý tư là sống ở trong trạng thái gì? Nuôi dưỡng quả dục. Quý tư nghe kèm ha? Vậy thì khi một người Phật tử nói với quý Phật tử, hay một huynh đệ, gia đình, thân bằng quý tư tới nói chứ, tôi khổ lắm, thì quý tư nói cho người đã chưa hành đạo. Người đang sống trong tập thể. Cái đó gọi là gì? Pháp niệm xứ. Nhìn cái đó pháp niệm xứ. Thì giờ sẽ hỏi của tôi đây nè. Của tôi khổ hay là niết bàn? Đây là pháp. Nghe kiểu không? Nghe kiểu hạt. Thì đó là khi ta hỏi của tôi chuẩn bị liền không? xin tôi hỏi quý vị đang khổ hay là quý vị đang niết bàn? Hay đang khổ không? Hay một phút bạch niệm nè, một phút bạch niệm liền mà. Đúng rồi, quý vị nhìn thấy à? Đừng có hỏi ai nữa. Rồi bây giờ mình về phòng mình đóng cửa lại. Về phòng này, tôi khổ hay tôi niết bàn? Tôi khổ hay tôi niết bàn? Quý vị nghe kịp không? Cái thời gian mà quý vị hỏi tôi khổ hay tôi niết bàn á, cái thời đó đi mình hành đạo đi. Cái thời giờ mà mình đọc cái câu hỏi tôi khổ hay niết bàn á, cái thời giờ quý vị không có hành hành đạo gì, từ quý vị muốn hiểu, quý vị muốn hiểu anh á. Nên là quý vị tin lên đây nè, quý vị về phòng này không? Về phòng nhà này, đóng cửa hết, ông cha thấy á. Nào, vô phòng đóng cửa lại đó. Thấy nó kỳ lắm, phải không? Thế nè, tôi khổ hay tôi niết bàn, đúng không? Quý tử đó, quý tử nghe kịp không? Tới cái thời giờ mà quý tử hỏi cái câu tôi muốn biết cái này nè, tôi muốn biết cái này nè, quý tử kêu không? Muốn biết cái này nè, quý nè, muốn biết cái này, đúng không nè? Thì cái thời gian mà quý tử muốn biết cái này á, quý tử nghe kịp không? Cái thời gian quý tử hành đạo đi. Tại sao? Tại vì khi mà quý tử hỏi tôi khổ hay tôi niết bàn á, tôi muốn biết cái này á, cái chữ muốn này nó là gì? Hồi nãy chữ muốn nè. Rồi chưa? Rồi chưa? Phải không nè? Vì sư sư hỏi quý tử nè, quý tử đang khổ hay niết bàn? Đang sướng. Rồi xong. Thường xin hỏi quý tử nè, quý tử đang khổ hay niết bàn? Thì quý tử trả lời sao? Đang hành bát niệm xứ. Không có thời giờ để mình trả lời tôi khổ hay tôi niết bàn. Quý tử nghe kêu không? Pháp nên đánh là quý tử nghe kêu ha. Do đó đó, khi bây giờ quý tử tập rồi đó, quý tử học pháp niệm xứ hôm nay nè, thì học pháp niệm xứ hôm nay đó, thì từ đó đó mình cũng không dám, mà mình cũng lắng nghe những người đang nói để mình hiểu được pháp của người đang có, được chưa? Mình thì không dám nói. Tại vì sao? Mình để cái thời giờ để mình nói đó, mà không hiểu pháp đó, mình chưa có pháp niệm xứ, mà chỉ sống trong cái tập đế của mình mà thôi. Quý tử nghe kêu không? Tức là ta chứng hành đạo, còn cũng lắng nghe người khác nói để mình thấy được pháp người ta đang có, để mình hiểu được là gì, họ có tu hay là mình đang có tu, hai người đang so sánh là mình hiểu được pháp niệm xứ để sống hàng ngày, được chưa? Rồi xong. Thế thì ra để sống hàng ngày, được chưa? Thấy chưa? Vậy thì quý tử ngoài đời quý tử khổ không? Tiếng trời trời cái cô ngoài đất là còn nó cười hoài sao khổ được đó. Trong éo ngoài ngoài tươi. Cười hoài sao khổ được. Tiếng ghê vậy. Tiếng ghê kèo lắm. Tiếng ghê kèo ha. Như thì khi quý tiên một bên này quý tiên học tới cái tư thế rồi, quý tiên thấy cái pháp nhìn xứng nó quan hệ không? Hả? Quý tiên thấy không? Mình hỏi là mình mở lời ra đó, là ra là pháp liền. Quý tiên nghe kèo ha. Mình mở lời ra là nó ra cái pháp liền à. Cái chưa? Thì dù cho quý tử đang có hay không có, mà quý tử chưa có thấy được sự thật á, thì chúng ta cũng phải là mau lo hành pháp niệm xứ. Chỉ là áp dụng trong đời sống, đời sống ngày là hành pháp niệm xứ là thực tế không thấy. Thì tôi nghe kèo à, cái chưa? Cái chưa? Quý tử có niết bàn là quý tử có bát chánh đạo, bát chánh đạo quý tử có niết bàn, mà quý tử không có niết bàn quý tử đang có khổ, khổ đang nuôi dưỡng trong tập, khổ đang nuôi dưỡng trong tập. Như vậy thì trong phút giây nào mà quý tử không có niết bàn, phút giây đó quý tử không có tu, quý tử không làm hành đạo. Phút giây đó quý tử không có niết bàn, quý tử xa rồi niết bàn, phút giây đó quý tử đang sống đối diện với một cái gì, cái khổ trong cái trạng thái của tập sống lại trong đó của mình đang có, gọi là luân hồi sát na đó. Thấy cái này chưa? Được chưa? Được ha? Chẳng được ha? Thôi ha? Rồi, như vậy thì sự xóa tiếp nè. Xóa tiếp. Rồi đó là cái này là cái topic. Bây giờ cái topic rồi, chưa vô cái chi tiết. Được chưa? Rồi, quý tử nắm được ha? Rồi, bắt đầu vô trong phần mà chi tiết á. Quý tử thấy đó, trong mỗi đời sống hàng ngày đó, thì mình đây là sự nói trong đời sống hàng ngày á, chứ không phải sự nói trong lý thuyết, trong hành pháp, trong sự trong thiền đường, trong khóa tu tập thiền quán Vipassana, sự không có đó. Chuyện này mình áp dụng trong hàng ngày đó. Tôi từng nghe kẹp ha, tôi dùng lại đi, tôi ngồi nghe lắng nghe lại rồi tôi tự suy nghiệm lại coi nó dùng được trong đời sống hàng ngày không. Tôi đặt đi nè, được chưa? Rồi trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày tôi tự đang có vấn đề như thì tôi tự thấy sự thật. Quý vị nghe sự thật hay không có sự việc này, hay không có sự việc này, tức là quý vị không có thấy được sự thật, quý vị không nghe sự thật, cả hai cái đó quý vị ở trong vị trí nào? Thấy như thật, nghe như thật là người ta có. Còn người ta không thấy như thật mà người ta không nghe như thật, tức là người ta nói là người ta không có sự việc này. Người ta ở trong nào? Hỏi cái loại nha. Thấy sự thật như thật, nghe sự thật như thật, hay là người ta không có sự việc này, là tức là người ta không thấy sự thật, người ta cũng không nghe được sự thật. Các bạn nghe kiểu không? À chưa? Sẽ hỏi người ta nghe. Nghe người ta nói lại, đâu phải nghe thật. Thấy người ta thấy như vậy nhưng mà không thấy thật. Các bạn nghe kiểu không? Các bạn nghe kiểu ha? Như vậy á, thì người ta không có cái này, rồi người ta không có này, người ta có cái này. Các bạn nghe kiểu không? Như vậy thì khi người ta thấy được sự thật á, người ta có chánh kiến. Người ta nghe được sự thật á, là người ta có trạng thái chánh kiến. Còn bắt đầu mới có tôi mới nghĩ là mình sự thật, nghĩ theo sự thật thì tôi có chánh tư duy. Chánh tư duy. Còn nếu mà tôi không có cái này á thì của tôi đang có gì? Một cái tà kiến. Của tôi có đang có một cái tà tư duy. Mà như vậy đó đưa tới một cái gì? Một cái khổ bởi nuôi dưỡng bởi tập tập thế. Tôi nghe kịp ha? Còn người ta có cái chánh kiến, người ta có cái chánh gì thì người ta đó có một đường là gì? Không có khổ, phải nè, không có khổ. Và người ta có cái thằng cái gì? An vui, người ta có cái an vui. Khi mà người ta thấy được sự thật đó, người ta an vui. Còn người ta không thấy được sự thật đó, người ta khổ vì tôi muốn tìm lấy một sự thật. Thầy nghe kịp hả? Thấy chưa? Ở trong đời hàng ngày á, mà quý tử có được cái này á là quý tử đang hành đạo. Còn cái trong đời hàng ngày quý tử không có được này, cái điều này đó là quý tử đang sống trong trạng thái gì? Quân tập của tập đế. Đã được chưa? Rồi giờ chúng ta áp dụng trong cái thiền quán Vipassana thành tứ niệm xứ. Chúng ta qua cái phần này được chưa? Cái này cái kịp ha. Quý tử ra cái này rồi ha. Kiểu không? Quý tử có cái giới này, cái giới này, giới 1 và giới 2. Quý tử giới 1 và giới 2. Trong đời sống ngày quý tử có giới 1 và giới 2. 1. Số 1. Rồi, từ từ, đợi đợi. Ở trong đời sống ngày quý tử có giới 1 hay giới 2? 1. 1 quý tử niết bàn rồi. À, không? Quý tử trả lời nè, cái đó nó có trong trả lời nè. Quý tử nghe kìa không? Quý tử thấy được sự thật trong sự thật. Quý tử nghe được sự thật trong sự thật. Quý tử nghĩ sự thật trong sự thật. Thì quý tử có với 1. Còn quý không có cái đó thì có với 2. Quý tử có nè. Bắt đầu chạy qua bên đây nha. Bắt đầu chạy qua nè. Trong một con ngày như thế. Với 1 nằm trong với 2 à? Nếu mà trả lời là có với 1 tức là nằm trong với 2. Đúng rồi, thì biết ai đâu có bao nhiêu có biết bạn đâu. Đúng không? Nếu mà trả lời có với 1 á, tức là họ đang nằm trong với 2. Thì không có câu trả lời ra được chưa? Rồi, cứ tự lại trong với 1 hay với 2? Trong với 2 hả? Trời ơi, với 2. Thì không? Quý tử thấy không? Tại vì quý tử không có tu tập chánh niệm và tỉnh nhé. Giờ đâu quý tử rớt ở trong vế 2 mà quý tử không bao giờ quý tử hay Quý tử cứ nghĩ rằng là quý tử có cái vế, vế một, do đó quý tử thấy khổ, quý tử không biết khổ. Giờ quý tử không có sợ khổ, quý tử đang có khổ. Giờ quý tử cứ khinh suất, như tôi tạo tác ra nhiều cái hành động gì thắng lên, là ý để mà khổ, khổ hành. Của mình đang tạo ra. Thế tôi nghe kìa hả? Nếu mà biết là đâu có làm. Do đó, đối với người mà không biết, thì họ làm, ta gọi là phàm phu. Còn đối với hôm nay ta học về pháp niệm xứ này rồi đó, thì ta bắt đầu ta là gì? Bồ Tát hay là Bậc Đại Trí, ta chuẩn bị cái nhân liền. Ta không nên làm những điều gì mà ta không có biết. Thì ta chỉ làm những điều gì ta biết, như thật nó đã có. Thì như đó đó, thì ta đi trên con đường gì? Bát chánh đạo để có niết bàn, để chấm dứt khổ đau và không nuôi dưỡng tập đế cho ta luân hồi trở lại lần nữa. Các em ha, được chưa? Gì đó, tí là trả lời cái hai người ta ở đây trong cái một. Chứ không có trả lời nổi đâu. Trời đất ơi, cái lớp này là nhấm nhấm mà. Khi ta trả lời câu lưới hai người ta đang có trong bế một đấy. Đó, ta nghĩ được sự thật, ta thấy như thật họ đang có. Đó, bây giờ ta đang ở trong bế một. Lưới hai chứ là bế một đấy. Rồi chưa? Rồi, ta gọi là kỳ phục là thủ rồi đó. Chịu giải hai chị em nữa, chị nó nhỏ. Ở trong đây toàn là siêu lý không có chế định. Tôi nghe kẹp không? Đó, đó là sự thật. Quý tử nói tôi không có sự việc này, là quý tử đang nói sự thật. Quý tử nghe kẹp không? Tôi không có sự việc này, là tôi đang sự thật. Là tôi đang có cái chánh kiến là sự thật, và tôi có suy nghĩ thật, là có chánh tư duy, là quý tử đang có được an vui liền. Còn ví dụ tôi nói này, tôi quay trở lại với tôi cung, người tôi không thấy cái khổ nó đến liền, là người tôi đang nuôi dưỡng cái tập đế, người tôi che lấp cái khổ, người tôi không muốn hành đạo để người tôi có niết bàn, người tôi chịu vì gì biết tôi nói những điều không có thật, khổ được chưa? Mình khổ mình nó khổ, mình muốn mình nó muốn, mình có mình nó có, thì mình đang sống trong sự thật, nhưng mà không có khổ ở trong cái tập đế. Thật sự như vậy. Mà mình đang ứng cái gì? Niết bàn tự tại của con đường hành bát chánh, trên đạo chân chánh. Tôi nghe kìa hả? Cái đó là niệm xứ, đó là pháp hành, đó là sự thật áp dụng trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là chúng ta cần tới tiền tiếng niệm xứ trên tiền đường hay tiền quán. Tôi nghe kìa sao nó hiểu không? Thấy chưa? Như vậy thì tôi có cái nào? Như tôi có phát 1, phát 2. Như có phát là tới lịch sử. Như tôi nghe thấy không? Rõ ràng như vậy đó. Thấy không? Rõ ràng mà chính cái đó là áp dụng đó. Chính cái đó là sự sống đó. Chính đó là sự thật mình đang có hàng ngày đó. Quý tôi nghe kìa hả? Chứ tôi cần chi tôi nói những điều gì ta không có. Quý tôi nghe kìa hả? Quý tôi nghe kìa hả? Tại sao? Trong mỗi lần mà ta đi interview mà thi quốc tịch á, cái người mà phỏng vấn mình á, nó bắt mình phải tuyên thệ, hãy nói những lời thật. Với hai với một. Với hai qua với một. Hả? Với số hai. Tại nó giống với phải tuyên thệ. Thấy không? Quốc tịch thấy không? Bất cứ phải vô tuyên thệ. Hãy nói là sự thật. Tôi bây giờ đang với hai với một. Vô rồi ta lên cứ bay bồ nữa. Cái này tôi phải tử. Vì thức xe đó. Để ngồi với tự xa. Đang hành đạo. Người với tự mới được an vui. Chứ còn với tự không có hành đạo này đâu. Với tự sống trong phập phòng. Người đang lo sợ. Với tự muốn cái nào? Niết bàn nó không phải là xa. Bậc thánh không phải rồi. Bậc phạm nhân. Nhưng mà tại người ta có thật, người ta ăn vô thiệt. Còn ta không có thật, người ta khổ đau mãi mãi và không hết, hết khổ được. Xíu chưa. Tiếp lần một tháng nữa rồi. Nghe chưa? Như này khổ đế và tập đế của tôi ra được chưa? Quý vị có gì, có đạo đế không? Có đạo đế, quý vị có gì đế liền. Còn quý tử không có đạo đế, quý tử đừng bao giờ quý tử có diệt đế. Mà quý tử không có đạo đế, không có diệt đế đó, thì quý tử đang có tập đế, thì tử sẽ có khổ đế liền. Hai cái giới công bằng, hai cái giới công bằng. Và sự thử phạt này không có bởi một bậc thánh linh nào làm ta ra, chính ta làm ra. Hai cái sự công bằng này, khổ là do mình làm ra, an vui chính mình làm ra, công bằng công lý cho đó. Tôi đi thấy rõ là chưa? Là chưa? Không có sự thưởng phạt. Vì chớ con, chỉ do con người mà làm, quyết định làm ra rồi. Là chưa? Nắm đó là hả? Là chưa? Vì thì khi nào quyết định nó khổ, thì mau mau là mình thấy được sự thật đó đó. Thì mình định nhìn được cái này. Thì tôi nghe kèo không? Thì quyết định sẽ có cái này. Chạy. Quyết định nghe kèo không? Khổ tới rồi đó, thì quý tử nghĩ tới cái này, thì quý tử chấm dứt cái này, thì sẽ có được cái này. Lập định chưa? Không cần phải than thở ai nữa, không cần phải trình bày với ai nữa. Cái thời giờ mà than thở, cái thời giờ mình đi trình bày đó, cái giờ đó mình không có nói sự thật. Thì thời giờ đó không có nói sự thật. Thời giờ đó mình không có nghĩ sự thật. Thời giờ đó mình không thấy sự thật. Cái thời giờ đó mình không có hành đạo, không bao giờ tự chấm dứt cái khổ được đâu. Thế tôi nghe kèo không? Thật chưa? Đồng ý chưa? Do đó quý tôi nhìn thấy thật thật như vậy đó. Nhìn cái đó là ta gọi là pháp niệm xứ. Đây là một cái cơ sở. Đây là một cái cơ sở. Đây là một cái cơ sở. Đây là một cái cơ sở. Đây là một cái chúng xứ. Để ta niệm vào đó ta thấy pháp, ta niệm vào đó ta thấy pháp, niệm vào đó ta thấy pháp, ta niệm vào đó ta thấy pháp. Còn quyết định này, quyết lực do mình quyết định, hành động là do mình. Nhìn vào đây thấy pháp, nhìn vào đây thấy pháp, nhìn vào đây thấy pháp, nhìn vào đây thấy pháp, quyết định rồi mình hành động theo mình, thì lúc đó mình có cái này có cái kia, chính pháp nó đang có, mình đang suy nghĩ đã có. Rồi chưa? Quyết định muốn khổ thì nhìn vào đây thấy khổ. Thì giờ mà quý tử nhìn vô cái khổ này, quý tử ra khỏi cái này, không có cái này. Quý tử không muốn khổ, quý tử thời giờ đó quý tử hành cái này, thì có cái pháp này, pháp này quý tử nhìn vô thấy pháp này. Thì pháp này mà có đó, thì nhìn vô thấy pháp này không có, pháp này không có, thì ra được. Thầy chưa? Nắm được không? Thầy chưa? Rồi. Như vậy thì khi tôi đưa ra hai cái máy, khi tôi đưa hai cái máy, thì quý tử xác định là thấy đúng như sự thật nó có. Nghe đúng như sự thật nó đang có, nghĩ đúng như sự thật nó đang có, là quý tử đang có cái sự an vui trên con đường quý tử đi đúng. Sự an vui trên con đường quý tử đi đúng. Mới ghi xong. Nói nào, quý tử có được cái an vui trên con đường quý tử đi thì đúng. Con đường đi đúng, quý tử có sự an vui trên con đường thì đi đúng. Còn quý tử không có đó, đó thì quý tử không có sự an vui trên con đường đi đúng, thì quý tử sẽ có khổ đau bệnh nuôi dưỡng bao nhiêu trong cái thấy của ái dục của mình phát triển lên. Được chưa? Ghét người ta, ghét người ta, ghét người. Quý tử đang hành đạo không? Không. Ghét người ta quý tử đang hành đạo không? Không. Quý tử đang khổ tới may mắn à? Phải nè. Thương người ta, quý tử có hành đạo không? Không. Thương người ta quý tử có hành đạo không? Quý tử có hành đạo không? Hả? Nhiều cái thương hả? Tùy cái thương hả? Rồi quý tử có tùy, thương thương có tùy. Tùy theo trường hợp, đúng không? Tùy theo trường hợp. Nếu thì tùy theo cái tùy này đó, là quý tử muốn có. Hồi chưa? Tôi nghe kịp không? Ở dưới North Carolina, sư cách nghĩa vấn đề mà gọi là bát chánh đạo, sư giảng dạy bát chánh đạo, thì sư nói có hai cái sự sai lầm của người Phật tử nam và nữ mà không ai thấy, phải không? Sư nói vậy đó. Thì mấy Phật tử họ nghe, nhưng mà ở chùa Phước Hải của Phật tử đây không có, ở nơi đầu tràng có, nên giờ họ đây tao xưa càng nói. Thấy không? Bây giờ tới tao tao có chịu đâu? Thì có hai điều mà nam Phật tử có, mà nữ Phật tử có, mà không thấy, không biết. Nhưng mà ở đầu tràng khác không phải tại đây, cho nên sư không nói. Nên nghe kịp không? Nghe tức không? Thấy không? Tôi chỉ nhìn thấy cái pháp nó lên liền. Thấy không? Nhưng mà pháp ở trong pháp ở đây với Phật tử không có cái đó. Thì thấy thường không? Thấy không à? Thấy thường không? Chỉ nhìn thấy cái pháp liền. Thấy không? Rồi cái sơ sư còn lại, bắt đầu cái Phật tử nhảy chụp vô, nói đi cho nó chút lắm rồi. Thấy không? Thầy xin đây, nam Phật tử đó sai lầm ưa thích về việc Việt Nam. Mình nữ Phật tử sai lầm ưa thích đi shopping mall. Cái có cái cô nó vô tay lên liền. Nam Phật tử thì sai lầm ưa thích về Việt Nam. Nữ Phật tử thì sai lầm ưa thích đi shopping mall, đi lạc đường không à. Họ đi đâu thì lạc à, đi đâu vô tôi mắc mèo. Không biết đường gì nhà, lạc đường lạc đường. Lạc đường đó là đường Mỹ, không phải đi lạc đường, không phải là đường Mỹ, mình là quốc tịch Mỹ không à. Quý tôi nghe nghe không? Đó đó. Rồi, có cái cô đó vô tay lên đó chứ. Sư, con có câu hỏi thắc mắc. Sư nghe. Họ cần thắc mắc. Hồi xưa đó người ta nói thế, nam thì nam thì năm thay bảy thiết. Bây giờ đó đời sống nó công bằng, người nữ chúng con của mình. Có được hay không? À, họ sẽ vậy đó. Cái sự mà nói chứ, muốn không muốn, tùy khổ. Hiểu không? Thì nên ta hành pháp nhìn xứ là vậy đó. Quý tôi nghe không? Pháp tới ra liền. Pháp tới ra liền à. Khi nó bung ra cái gì đó là pháp niệm xứ. Pháp niệm xứ, còn không là thầy quỷ xứ. Không sức của không ai mua gì nữa. Quý tôi nghe kèo hảo. Đó, cái cô Phật tử đó, mà còn trẻ lắm nha. Mà cô ở đâu? Học trường Saint Paul. Họ sẽ biết trường Saint Paul, học sẽ chắc biết. Ở trên đường đệ, trời ơi, tôi đằng quá. Giúp xanh mà ám chắc, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nghe kèo không? Saint Paul mà, trời ơi. Người ta nghe không? Cái chuyện nó nhỏ xưa rồi. Do đó, lên trình bày sư. Sư, con nghe sư ra sang Tây Ba, con sang Bôn này sư. Như lớp như hầm sang Bôn là con Tây Ba nó ở đây, nó đây. Nó kêu ra. Ôi, tôi đi kêu hát. Nó sống trong cái trạng thái gì? Thương và ghét. Còn không tùy theo trường hợp. Người ta nghe kêu hát. Trong đời sống hàng ngày, nó là như vậy đó. Trong đời sống hàng ngày người ta áp dụng đó, đó là pháp niệm xứ đó. Rồi chưa? Rồi. Như vậy thì khi người tự có được hai cái này, người tự thấy được pháp rồi. Vậy người tự khi mà người tự nghe được hai pháp này, người tự có được pháp rồi. Rồi đó là pháp niệm xứ. Áp dụng liên tục à. Không có thể nào người tự đi mà lúc đó người tự còn đem cho lại thân, thọ, tâm. Không kịp à. Cái pháp niệm xứ niệm liên tục à. Nhưng nó còn chở vào thân. Hơi thở vô. Quá tứ đại, đắp nước lửa gió. Trong đó thương ghét người ta. Ủa thế đâu có kịp. Người ta nghe kìa không? Pháp niệm xứ. Bắt liền. Mà bắt pháp niệm xứ đó, thì có thể đi vào con đường tứ đế này nè. Hành đạo được ăn vui. Hảo hành đạo khổ đau do đường nuôi dưỡng. Người ta nghe kèm không? Đời sống mà ta đang khổ, thì cho ta nuôi dưỡng. Hai chịu không như hành đạo. Người ta nghe kèm không? Muốn hết khổ, là mình phải lo tu tập để mà diệt nó. Chứ không có ai làm cho mình hết khổ được. Người ta nghe kèm không? Không có ai làm cho mình hết khổ được hết á. Người ta nghe kèm không? Bây giờ hết chưa sư? Hả? Hết chưa sư? Hết ở đây. Rồi phá một tài tài cho ta nghĩ tới là hết chứ à. Rồi. Hết rồi. Rồi chưa? Rồi, chúc Phật tử một năm mới được đầy đủ an vui, thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Phật tử nghe kịp không? Dạ. À, phải tới mà còn còn phát tài phát lộc còn phát tổng thọ nữa, người ta nghe kèm không? Nghe sao phải hớn? Người ta nghe kèm một năm mới đầy đủ ăn vui, phúc báo đầy đủ, bên trên kìa, nghe chưa? Rồi, ta có những việc người ta cần phải làm đây nè, nghe chưa? Cầu nguyện này là cầu nguyện cái gì? Con trai của cô Trúc Thuần kính xin sư cầu nguyện, không biết an thì sao thì siêu cũng biết đó, phải là phải nói là cầu an cầu siêu chứ sư sư điểm vô cái chữ cầu siêu coi thử tôi không mày thấy cái bản cầu siêu không có rõ người ta nghe kẹo ha, nên sư sợ để nó nè thanh hà thì để tôi thanh hà cái bản cổ là gì sô đen của cô Hà là gì? Hà Thanh Hà. Cô Hà Thanh. Cô Hà Thanh là cái ta cầu nguyện rồi. Dạ, thì bây giờ mình tập cầu. Bây giờ cầu cầu chỉ sâu sâu chứ không cầu bù cho đặng không đi. Bù cho đặng nhiều mới mắt đó. Bùi Thế Lân lại tư lệnh luôn, trình sứ luôn là chứ. Ôi trời, hôm qua có nhiều người bóp lắm đó. Thôi cậu hát quay. Chúc sanh trong bài giới bốn loài. Sardini. Sardini. Ủa Sardini, Sardini. Tên giống cái hãng gì có yếu. Làm spaghetti. Sardin là cá. Rồi, cầu an. Cầu an đàn ông Thu Anh. Hôm nay muốn mỗi chết gì vậy? Ngắn. Ồ có họ gì mà ngắn à. Ngắn Lệ Quân. Lệ Khánh Trang. Ngấn lệ trời sao vậy, ngấn lệ quân là chết trọng. Trần Ngọc Anh Dũng. Võ Thị Thu, cho nên phải đây là Nguyễn Thị Thu. Võ Thị Thu hay Nguyễn Thị Thu? Võ Thị Thu hả? Thì thấy là võ Nguyễn rồi. Ok. Mấy cái này nó cứ tưởng không? Sư cầu nguyện đây xong rồi đó. Rồi tối gì sư phải đem về sư phải cầu nguyện ở trên trên phòng thêm nữa. Nha. Dòng quả phước báo này. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả niết bàn. Đến đạo quả niết bàn. Xin lành kính. Xin lành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Tất cả chư thiên. Tất cả chư thiên. Vua trời đế thích. Vua trời đế thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ tại trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quan hỷ. Xin chư thiên quan hỷ. Quan hỷ. Quan hỷ với quả phước báo này. Quan hỷ với quả phước báo này. Tăng phúc tăng thọ. Tăng phúc tăng thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin lành kính. Xin lành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến củ quyền thất tổ. Đến củ quyền thất tổ. Ở ngoại hai bên. Ở ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong bất cứ cảnh giới nào, dù ở trong cảnh giới nào, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến chư hương linh, đến chư hương linh, sa di ni liễu thoát, sa di ni liễu thoát, bác chúc diệu.